Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1155, trả thù đáng sợ. Trạch Nhi. Lâm Hải thấy thế, sắc mặt nhất thời đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ thấy tâm ma cự thú phất tay, vậy mà trực tiếp đem Ngọc Thiên Trạch chờ đợi tại trên mặt biển, sinh sinh kéo vào trong biển, giữ tại bên trong cự trảo. Lâm Hải. Ngọc Thiên Trạch bị cự trảo của tâm ma cự thú cự trảo nắm đến gắt gao, sắc mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng vô cùng, hô hấp cũng sắp không thở nổi. Thả Trạch Nhi, nếu không ta giết ngươi, Lâm Hải đem tam tim lưỡng nhận đao quét ngang nơi ngực, hướng phía tâm ma cự thú lớn tiếng trống giận nói, thả nàng, ha ha ha ha, tâm ma cự thú phát ra một tiếng cười như khóc như cười, sau đó đột nhiên ngừng, trong mắt lóe lên quang mang hung ác. Ngươi để cho ta thả nàng, nhưng khi đó... Ngươi vì cái gì không thả vương nhi của ta, tâm ma vương ta tu được 1.500 năm, tất cả thân nhân đều dần dần điêu linh, chỉ còn lại có vương nhi làm bạn tại bên ta, nghĩ không ra thân nhân duy nhất của bản vương, tại nhiều năm trước lại đột nhiên mất tích, lại không nghĩ ra lại chết tại bên trong tay của ngươi. Ngươi là phụ thân của tâm ma vương tử. Ngươi chính là tâm ma vương, trong lòng Lâm Hải rung mạnh, rốt cục biết rõ đầu tâm ma cự thú này, vì làm gì đáng sợ như thế. Không sai. Ta chính là tâm ma vương, tâm ma vương gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi đã giết chết người ta quan tâm nhất, vậy ta liền đem người ngươi quan tâm nhất, đều giết chết ở trước mặt ngươi, để nội tâm ngươi nhận hết giày vò, sống không bằng chết. À, nói xong, tâm ma vương đột nhiên gầm lên giận dữ, móng vuốt nắm chặt Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên vừa dùng lực. Phốc, thân thể mềm mại của Ngọc Thiên Trạch, trong nháy mắt bị chèn phá. Trực tiếp hóa thành một đoạn xương máu. Lâm Hải, ta muốn chết, ngươi đến cùng có yêu ta hay không? Ngọc Thiên Trạch mặt đầy nước mắt, vừa nói xong, lộc cộc một tiếng, đầu lâu từ trên thân thể đã hóa thành xương máu, lăn xuống. Trạch Nhi. Trạch Nhi, đầu Lâm Hải ông một cái, như gặp phải trọng kích, thân thể nhoáng một cái kém chút ngã quỵ, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Trạch Nhi, ngươi đừng chết a! Trơ mắt nhìn Ngọc Thiên Trạch chết thảm ở trước mặt mình, trong lòng Lâm Hải tự như bị cắm một cây đao, đau đớn toàn tâm, để Lâm Hải cơ hồ ngất đi. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, tâm ma cự thú ngửa mặt lên trời phát ra một trận cuồng tiếu, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng đắc ý, biểu lộ càng trở nên dữ tợn. Để ngươi giết vương nhi của ta, cảm giác đánh mất thân nhân, thế nào a? Ta con mẹ ngươi, ta giết ngươi. Buồn giận giao kết, Lâm Hải như là kẻ điên. Vùng tam tim lưỡng nhận đao, liều mạng liền xông lại. Đứng lại cho ta, ngươi xem một chút đây là ai, tâm ma vương đột nhiên hét lớn một tiếng, theo sau bàn tay bỗng nhiên tìm tòi. À, đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền ra, sau đó một thân ảnh uyển chuyển, đột nhiên bị kéo vào trong nước, rơi tại bên trong trảo của tâm ma vương ma. Lâm Hải đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt trái tim kém chút nhảy ra. Vân vân, làm sao ngươi lại tới đây được? Bị tâm ma vương bắt lấy, không phải là ai khác, chính là mùi mùi của Lâm Hải, Lâm Vân, ca, ta cũng không biết a, ta đang đi học đâu, đột nhiên liền bị một cổ lực lượng khổng lồ bắt đi, đây là đâu vậy ca, ta rất sợ hãi a. Mặt mũi Lâm Vân nhất thời tràn đầy hoảng sợ mà khóc lên, ta con mẹ ngươi, thả mùi mùi ta ra. Lâm Hải trợn mắt trừng trừng, hướng phía tâm ma vương giận dữ quát. Thả. Ha ha ha ha, tâm ma vương cất tiếng cười to. Trong mắt càng điên cuồng lên, thế nào, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, liền không chịu được sao? Nói xong, bên trong mắt của tâm ma vương đột nhiên hiện lên vô tận cừu hận, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, hừ, ta muốn để ngươi của thân nhân, từng cái chết ở trước mặt ngươi. Ngươi con mẹ nó dám. Hai mắt Lâm Hải huyết hồng, rống lớn như người điên, ca, cứu ta a, ta không muốn chết a, Lâm Vân cũng bị dọa sợ. Khóc lớn cầu cứu nói, ngươi không muốn chết à. Tâm ma cự thú đột nhiên liếc nhìn Lâm Vân một chút, đem Lâm Vân dọa đến toàn thân giật mình một cái. Ngươi ma quỷ này, mau thả ta, nếu không ca ca ta sẽ giết ngươi, ca ca ta rất lợi hại. Có đúng không? Vậy liền để ca ca ngươi, tới giết ta đi. Nói xong, tâm ma cự thú đột nhiên há miệng ra, trực tiếp đem Lâm Vân nuốt vào, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. À, Lâm Vân kêu đau một tiếng. Liền không có âm thanh. Ha ha, ăn ngon. Vừa tươi lại non, tâm ma vương cười lớn. Đầu Lâm Hải ông một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trong lòng nháy mắt bị thống khổ cực lớn bao phủ, vân vân a. Lâm Hải lên tiếng khóc lớn, bi thương vạn phần. Đây là đâu, đây là địa phương nào? Đột nhiên, lại một đạo thanh âm cực quen thuộc, mang theo vô cùng sợ hãi, tại bên tai Lâm Hải vang lên. Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, cảm giác một cổ hoảng sợ ngập trời từ trong lòng dâng lên, gian nan ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ nhìn một chút, dưới chân Lâm Hải không vững, phù phù một tiếng ngã sắp xuống. Mẹ, mẹ! Tống Cần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghe được tiếng la vội vã ngẩng đầu, thời điểm khi thấy Lâm Hải, nhất thời kinh hô lên. Tiểu Hải, chúng ta đây là đang ở đâu a? Ta đang nấu cơm cho ngươi cha đâu, làm sao lại tới chỗ này, bên trong này làm sao tất cả đều là máu a? Ta thật là sợ a. Mụ, đừng sợ, có nhi tử ở đây. Lâm Hải cố nén hoảng sợ trong lòng, lên tiếng an ủi nói. Ha ha ha ha. Tâm Ma Vương lần nữa phát ra tiếng cười đắc ý, ta, yêu quái. Tống Cần nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu, bị dọa đến kém chút ngất đi. Ngươi cho rằng con của ngươi, có thể bảo trụ mạng của ngươi sao? Đừng vọng tưởng, cánh tay của Tâm Ma Vương đột nhiên giơ lên, đem Tống Cần giơ cao khỏi đỉnh đầu. À, ngươi thả ta ra à, ngươi muốn làm gì? Tống Cần lập tức hoảng sợ hô nói, làm gì? Hắc hắc hắc, tự nhiên là tại trước mặt con của ngươi, giết ngươi. Nói xong, Tâm Ma cự thú đột nhiên mở cái miệng rộng, liền muốn đem Tống Cần nuốt. Dừng tay, mau dừng tay. Lâm Hải vội vã hô nói, từng ngụm thở hổn hển, tinh thần đều nhanh sụp đổ. Ngươi thả mẹ ta ra, van cầu ngươi thả mẹ ta ra, Lâm Hải dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía Tâm Ma Vương rống lớn. Thả bà ta. Ngươi nghĩ đẹp, Tâm Ma Vương nói xong, trực tiếp đem Tống Cần nhét vào trong miệng. A a a a a a, Lâm Hải phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, ông đầu gầm lên giận dữ, nước mắt không nghe sai khiến mà chảy xuống. Tiểu Hải, ngươi làm gì quỳ gối ở chỗ này vậy a, nhìn thấy mẹ ngươi không? Lại là một cái thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên, Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất thời mắt lộ tuyệt vọng. Tiểu Hải, ngươi làm sao lại khóc? Lâm Văn không khỏi kinh ngạc hỏi, thả cha ta, van cầu ngươi, thả cha ta. Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy lệ, hướng phía Tâm Ma cự thú khẩn cầu nói. Tâm Ma Vương chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay to lớn đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem Lâm Văn đập thành một đoàn xương máu. Không, Lâm Hải đột nhiên đem tam tiêm lưỡng nhận đao quăng ra, đầu óc trống rỗng, lâm vào trạng thái điên cuồng. Tâm Ma Vương nhìn thấy Lâm Hải thành cái dạng này, ngoan sắc trong mắt càng phát ra càng rỡ, lần nữa vung tay lên, lại là một bóng người xuất hiện. Lão công, ngươi làm sao vậy? Đây là đâu a? Lần này xuất hiện, thình lình chính là Liễu Hinh Nguyệt. Tiếng trống của Lâm Hải đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt, đột nhiên lâm vào vô tận tuyệt vọng. Hinh Nguyệt, đi, đi mau a. Đi. Ha ha ha ha, đến cũng đừng nghĩ đi. Tâm Ma Vương đột nhiên phát ra nụ cười âm u, cô gái này hẳn là người ngươi quan tâm nhất đi, Tâm Ma Vương nói, đột nhiên vương một tay chọc lấy Liễu Hinh Nguyệt vào bên trong tay. Ngươi cái yêu quái này, nhanh thả ta ra. Liễu Hinh Nguyệt vừa kinh vừa sợ, hợp lực giãy giụa. Tâm Ma Vương thì lại nhìn sang Lâm Hải, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Hiện tại, ta liền ở ngay trước mặt ngươi, đem nàng xé nát. Nói xong, hai cái móng vuốt của Tâm Ma Vương đột nhiên tóm hai bên mắt cá chân của Liễu Hinh Nguyệt, dùng lực hướng hai bên xé rách ra. Hinh Nguyệt, sương máu phun ra, Lâm Hải kêu đau một tiếng, nhất thời ngửa mặt ngã quỵ. Chương 1156, đãi ngộ phòng tối. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, Tâm Ma Vương thấy Lâm Hải bi thương ngất đưới, nhất thời cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo cực kỳ bi ai vô tận. Vương Nhi a, phụ vương đã báo thù cho ngươi, cái nhân loại giết chết ngươi này, bản thân đã trải qua chuyện tất cả những người trọng yếu nhất trong sinh mệnh hắn, đều đã chết ở trước mắt. Nội tâm nhận vô tận tra tấn thống khổ, ta có thể cảm giác được bi thống cực lớn của hắn, cùng linh hồn yếu ớt sắp sụp đổ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ để đền bù sai lầm giết chết ngươi của hắn. Anh Linh Vương Nhi ngươi đi chậm một chút, nhìn phụ vương đem hắn tháo thành tám khối, để an ủi ngươi trên trời có linh thiêng. Nói xong, Tâm Ma Vương đột nhiên xuề bàn tay ra, bỗng nhiên khẽ hấp, trực tiếp đem Lâm Hải hút lên, hướng bên trong tay bay tới. Người nhân loại tu hành đáng giận, chết đi cho ta. Tâm Ma Vương gầm thét một tiếng, mắt thấy liền muốn đem Lâm Hải giữ trong tay, hung hăng bóp nát, nhưng lại tại trong cái lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Hải vốn đã hôn mê, con mắt đột nhiên mở ra, giống như hiện lên một đường chớp nhoáng, nơi nào còn có nửa phần dấu hiệu bị Tâm Ma mê hoặc. Ngươi thoát khỏi Tâm Ma, Điều đó không có khả năng. Tâm Ma Vương quá sợ hãi, không khỏi kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà Lâm Hải căn bản không cùng gã nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao đã nâng quá đỉnh đầu, mang theo vô tận cừu hận, hướng phía đỉnh đầu Tâm Ma Vương, hung ác bổ xuống. Ta con mẹ nó a giết ngươi. Lâm Hải quát lớn một tiếng, khí thế toàn thân liên tiếp trèo lên, trong nháy mắt đã đem chân khí vận chuyển đến cực hạn, đao mang thoát thể mà ra, giống như hiện lên một tia chớp, hướng phía Tâm Ma Vương liền rơi xuống. Hỗn đảng! Tâm Ma Vương nhất thời không kịp trở tay, thân hình khổng lồ bối rối cấp tốc lui lại, đồng thời hai cái bàn tay to lớn liên tục huy vũ, mang theo một mảnh sóng nước, phóng tới đao mang trên đỉnh đầu. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đáy biển như là phát sinh động đất cấp 9, sóng nước chấn động một mảnh, ba đào hung dũng, thân hình khổng lồ của Tâm Ma Vương, bị sóng nước trực tiếp trùng kích ra ngoài xa vài trăm thước, mới dừng lại, trong mắt bắn ra hung quang. Bạch! Lâm Hải hạ Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao xuống, chỉ vào Tâm Ma Vương ở phía xa, trong mắt lấp lóe quang mang đỏ thẫm, sát cơ lẫm nhiên. Tâm Ma Vương, tuy hết thảy trước đó, tất cả đều là ảo giác, nhưng lại để cho ta thân lâm kỳ cảnh, chân chân thực thực cảm nhận được vô tận thống khổ mất đi thân nhân. Tuy ta biết, thân nhân của ta hiện tại bình yên vô sự, nhưng người dám biến ảo ra chuyện giết chết thân nhân của ta, cho dù tất cả đều là giả, ta cũng quyết không thể tha thứ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ta chết. Ha ha ha. Tâm Ma Vương cười lạnh một trận, chỉ bằng một cái tu sĩ kim đan nho nhỏ như ngươi. Giết ngươi, đầy đủ. Lâm Hải lạnh lùng nói, tốt tốt tốt, Tâm Ma Vương nghiền ngẫm gật gật đầu, bất quá ta thật có một chút ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là thế nào từ bên trong huyễn cảnh của Tâm Ma ta thoát ra khỏi đó. Lâm Hải nghe được, trong lòng thì là hoảng sợ một trận, đồng thời cũng âm thầm may mắn vô cùng, không thể không thừa nhận. Cái tâm ma huyễn thuật của Tâm Ma Vương này, so với những tâm ma gặp được trước đó, thậm chí cả Tâm Ma Vương tử, đều cường đại hơn quá nhiều. Dù cho Lâm Hải vẫn luôn hết sức chăm chú phòng bị, nhưng vẫn là trong lúc bất tri bất giác trúng phải thuật này, tràn diện cùng tình cảnh rất thật kia, để Lâm Hải căn bản phát giác không ra một tia là giả. May mắn vào lúc cuối cùng, 50% miễn dịch tâm ma, đã sinh ra một tia hiệu quả, để đầu não Lâm Hải, khôi phục thư thái trong nháy mắt. Liễu Hinh Nguyệt giờ phút này chính là thực lực nguyên anh, căn bản không có khả năng bị Tâm Ma Vương giết chết dễ như trở bàn tay được, Lâm Hải trong nháy mắt đã kết luận, hết thảy trước đó tất cả đều là ảo ảnh, mới làm bộ hôn mê để lừa gạt Tâm Ma Vương, chuẩn bị tìm cơ hội nhất đao giết địch. Nhưng Tâm Ma Vương chung quy vẫn là yêu thú nguyên anh kỳ, tuy bị trúng một đao xuất kỳ bất ý của Lâm Hải, làm cho cực kỳ chật vật, nhưng cuối cùng chỉ là bị bức lui, không có bị thương tổn đến mảy may. Bất quá! Lâm Hải đương nhiên sẽ không nói rõ cho Tâm Ma Vương, chỉ nhìn Tâm Ma Vương cười lạnh. Ngươi chỉ cần phải biết, Tâm Ma đối với ta vô dụng, liền đầy đủ. Thật vô dụng đối với ngươi sao? Tâm Ma Vương bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra đùa giỡn. Tuy Lâm Hải cuối cùng đã thoát khỏi Tâm Ma, nhưng muốn nói Tâm Ma không thể có hiệu quả đối với Lâm Hải, này là tuyệt đối không có khả năng. Bộ dáng thống khổ trước đó của Lâm Hải, Tâm Ma Vương là xem ở bên trong mắt. Đó thật là đau thấu tim gan, căn bản không có khả năng là giả ra tới. Đã như vậy, có thể làm cho Tâm Ma phát tác một lần, liền có thể phát tác lần thứ hai, Lâm Hải quyết không thể nào mỗi lần cũng đều là may mắn như vậy. Nghĩ đến chỗ này, hai con mắt của Tâm Ma Vương, đột nhiên hiện lên một đường u quang. Không tốt, Lâm Hải theo bản năng ý thức được không ổn, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp thi triển quyển châu liêm, đem không gian bên cạnh thân cuốn lên, sư một tiếng. Liền nhảy vào tường kép không gian. Tâm Ma Vương sững sờ, sau đó thầm mắng một tiếng, chính mình vừa muốn đem Lâm Hải đưa vào Tâm Ma cảnh, không nghĩ tới Lâm Hải giảo hoạt như vậy, thế mà trốn thoát. Thân ảnh nhoáng một cái, thân hình khổng lồ của Tâm Ma Vương, liền đến trước mặt tường kép không gian, nghi hoặc hướng phía bên trong nhìn lại, còn chưa chờ thấy rõ, quang mang trước mặt đột nhiên biến mất, tường kép không gian đã khép kín, mà sau lưng Tâm Ma Vương lại đột nhiên truyền đến động tĩnh. Tâm Ma Vương mạnh mẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu, đã thấy một đạo đao mang cực lớn, đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Cho tới giờ khắc này, âm thanh quát chói tai của Lâm Hải mới vang lên tại bên tai, bá không trảm. Hỗn đảng! Tâm Ma Vương bị dọa đến nhau một tiếng, thân hình khổng lồ trong nháy mắt nhảy ra, đồng thời nhấc lên một mảnh sóng biển, cùng bá không trảm gặp nhau giữa không trung. Oanh! Một tiếng trầm đục cực lớn, như là thác nước bị cắt chém. Đáy biển vậy mà xuất hiện một đường khoảng cách chân không, đao mang bổ ra sóng nước, thẳng hướng phía Tâm Ma Vương mà đuổi theo, thật sự là đáng giận. Tâm Ma Vương giận mắng một tiếng, tuy sóng biển không ngăn được một đao kia của Lâm Hải, nhưng cũng làm cho Tâm Ma Vương thoát ly hiểm cảnh, hai cái cự trảo vội vàng trên dưới giao nhau, bày ra một cái hình cầu. Đi! Nhất thời, một quả cầu nước to lớn đỏ như máu, tốc độ như là sao chổi, cuồn cuộn nghênh tiếp đao mang. Ầm, đao mang trong nháy mắt đã bị ngăn trở, cùng quả cầu nước kia chạm vào nhau, trong khoảnh khắc nổ bể ra, đem cả phiến hải vực quấy bốc lên một mảnh. Hơi nước tán đi, bên cạnh Lâm Hải, đột nhiên nổi lên một mảnh quang mang, cánh cửa màu đen lần nữa xuất hiện. Sưu, Lâm Hải cũng không do dự mảy may, thả người nhảy vào trong tường kép không gian. Hỗn đảng, lại tới một chiêu này. Tâm Ma Vương đại nộ, thấy Lâm Hải căn bản không cho mình thời cơ thi triển tâm ma chi thuật, lần nữa nhảy vào trong cái cánh cửa màu đen kỳ quái này, thân ảnh không khỏi lóe lên, sưu một tiếng, cũng đi theo nhảy vào, truy sát Lâm Hải. Nhưng vừa mới nhảy vào qua, Tâm Ma Vương nhất thời ngao một tiếng tru lên, trên thân nhất thời bị cuồng phong sắc bén như đao, cắt tới máu me đầm đìa, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đau đớn khó nhìn, để trong lòng gã dâng lên báo động không tốt. Đậu móa, đây là cái nơi quái quỷ gì? Tâm Ma Vương vốn cho rằng Lâm Hải đều có thể đi vào, lại lông tóc không tổn hao gì mà đi ra, chính mình so với Lâm Hải cao hơn một cái đại cảnh giới, tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lại không nghĩ rằng cuồng phong bên trong sẽ khủng bố như thế. Nếu là ở trong cái không gian màu đen kỳ quái này nghỉ ngơi một lát, liền xem như gã có thân thế nguyên anh, cũng chỉ có kết quả bị tươi sống cắt chém thành thịt, Tâm Ma Vương cũng không dám có chút lưu lại, quay đầu liền muốn đi ra, nhưng ngay lúc này, cánh cửa màu đen sau lưng, đột nhiên khép kín, cả vùng không gian liền là một màu đen kịt. Mẹ nó! Tâm Ma Vương thầm mắng một tiếng, dọa đến vãi cả linh hồn. Mà đúng lúc này, đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một bóng người chớp động, lập tức nhận ra chính là Lâm Hải. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem tên nhân loại này bắt lấy, hắn đã có thể làm ra mảnh không gian màu đen này, tất sẽ có biện pháp ra ngoài, nếu không chính mình hôm nay liền nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Tâm Ma Vương phát huy tốc độ lớn nhất, thẳng đến chỗ Lâm Hải mà phóng đi. Lâm Hải thấy thế, thì là nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tà tà. Muốn bắt ta? Ca ca không chơi với ngươi, chính ngươi ở lại bên trong đây hưởng thụ một chút, đãi ngộ phòng tối đặc biệt vì ngươi mà thiết kế đi. Chương 1157, âm hồn bất tán. Mắt thấy Tâm Ma Vương nhào tới, Lâm Hải lần nữa thi triển quyển châu liêm, vậy mà tại bên trong tường kép không gian, lại xuất hiện một cánh cửa có màu đen càng đậm hơn. Sưu một tiếng, Lâm Hải không chút do dự mà nhảy vào, thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất. Tâm Ma Vương bỗng nhiên sững sờ, thân hình dừng lại. Trên mặt hiện lên vẻ do dự, giờ phút này, toàn thân nó cũng đã không có một chỗ nào là hoàn hảo, đau đớn cực lớn để nó cơ hồ điên cuồng, tất cả hết thảy đây đều là do cái không gian quỷ dị màu đen này bố trí. Bây giờ, thấy Lâm Hải lần nữa nhảy vào một tầng không gian khác, Tâm Ma Vương cũng không dám đi theo vào. Mà liền trong chớp nhoáng công phu này, ở chỗ mấy chục mét phía trước, Lâm Hải đột nhiên nhảy ra, chạy đi đâu? Tâm Ma Vương gầm thét một tiếng, liền truy theo qua. Nhưng mà, thân ảnh nó vừa mới động, Lâm Hải đã cuốn không gian lên, nhảy về Tâm Ma Hải, Tâm Ma Vương trễ một bước, quang mang trước mắt lóe lên, cánh cửa màu đen trong nháy mắt đã đóng lại, cả vùng không gian nhất thời lâm vào một màu đen kịt, chỉ còn lại có thanh âm như là gào khóc thảm thiết của cuồng phong. Tâm Ma Vương gặp tình hình này, trên mặt nhất thời lộ ra cực độ hoảng sợ, hướng phía tường kép không gian điên cuồng công kích một trận. Đậu móa, cửa đâu? Đây là chỗ nào? Cái này con mẹ nó đến cùng là ở chỗ nào? Đáng giận. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Không. À, bất quá, cử động điên cuồng cùng hò hét của nó, Lâm Hải đã không nghe được. Lâm Hải lúc này, đã từ bên trong tường kép không gian đi ra, vô cùng kiệt sức hướng phía mặt biển bơi lên, trên thân thỉnh thoảng có máu từ bên trong khe hở bị cắt đứt của lưu sa kim giáp chảy ra, cùng nước biển đỏ như máu, hòa làm một thể. Phốc. Không biết qua bao lâu, bọt nước trên mặt biển tung tóe, đầu Lâm Hải liền lộ ra. Trạch Nhi, Lâm Hải hữu khí vô lực hô hô một tiếng, Ngọc Thiên Trạch nơi xa vội vàng quay đầu, nhìn thấy Lâm Hải. Lâm Hải, ngươi làm sao? Ngọc Thiên Trạch kinh hô một tiếng, thân ảnh chấp liên tục, vượt biển mà tới, khẽ vươn tay đem Lâm Hải từ trong biển vớt lên, ôm vào trong ngực. Ngươi làm sao lại bị thương tổn nặng như vậy? Chờ sau khi thấy rõ thương thế của Lâm Hải, sắc mặt Ngọc Thiên Trạch đại biến, sau đó chỉ thấy lưu sa kim giáp trên thân Lâm Hải, đã sớm bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ, từng mảnh rớt xuống. Mà phía dưới lưu sa kim giáp, thân thể Lâm Hải, đã sớm máu thịt be bét, thậm chí số có đạo vết thương, sâu thấy cả xương. Lỗ Mãng tiến vào không gian thứ hai, lần này chơi lớn, Lâm Hải cười khổ một tiếng, nhất thời đau một trận ma quỷ. Lúc trước hắn tại bên trong tường kép không gian, sợ trực tiếp nhảy ra, lấy tốc độ của tâm ma vương, cũng sẽ tại đuổi tại trước khi tường kép không gian của chính mình khép kín, theo sát mà đi ra. Vì vậy, Lâm Hải tại bên trong tường kép không gian, lần nữa thi triển Quyển Châu Liêm, xốc lên một tầng tường kép không gian càng sâu hơn, để mà hoạt tâm ma vương. Tuy tâm ma vương bởi vì cố kỵ, không dám truy vào, mà Lâm Hải cũng thành công chạy ra cự ly xa, thuận lợi đào thoát, đem tâm ma vương đóng tại bên trong tường kép không gian, nhưng có một chút chuyện Lâm Hải cũng tính sai. Hắn không nghĩ tới, tầng thứ hai của tường kép không gian, uy lực cuồng phong ở bên trong, vậy mà so với tầng thứ nhất còn cường đại hơn nhiều, ỷ vào lưu sa kim giáp, tại tầng thứ nhất tuy cũng sẽ bị thương tổn, nhưng không đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng sau khi vào tầng thứ hai, Lâm Hải mới phát hiện, đào gió ở bên trong này, thế mà cơ hồ cắt chém đến xương cốt của hắn, dọa đến Lâm Hải vội vàng chạy ra, dù vậy, vẫn là bị thương cực kỳ nặng. Bất quá vạn hạnh là, cuối cùng đã đem tâm ma vương giải quyết, tại bên trong tường kép không gian, coi như nó có thân thế nguyên anh, chỉ cần ra không được, một lúc sau cũng đừng hòng còn sống. Nhưng đáng tiếc duy nhất là, vô pháp đem nguyên anh của tâm ma vương bắt lấy để tiến hành luyện hóa, để Lâm Hải rất là tiếc nuối. Chúng ta về trước đi, ta lập tức liệu thương cho ngươi. Thấy Lâm Hải là cái dạng này, Ngọc Thiên Trạch đau lòng cùng gấp gáp một trận, ông Lâm Hải hướng phía bên bờ mà đi. Lâm Hải vốn nghĩ từ trong thánh cảnh lấy ra đan dược liệu thương để phục dụng, nhưng thân thể bị thương rất nặng, lại mất máu quá nhiều, trước đó toàn nhờ vào một cổ ý chí chống đỡ mới từ dưới đáy biển bơi lên, bây giờ đến khu vực an toàn, cổ ý chí này trong nháy mắt đã tiêu tán. Cổ nghiêng một cái, Lâm Hải té xỉu tại bên trong lòng Ngọc Thiên Trạch. Ngọc Thiên Trạch thấy thế, ngón tay ngọc vội vàng rung lên, đem các yếu huyệt trên người Lâm Hải phong tỏa, phòng ngừa Lâm Hải bởi vì thương thế quá nặng mà mất đi tánh mạng, đồng thời từ trong bách bảo nang móc ra dược vật chữa thương, nhét vào trong miệng Lâm Hải, tuy so ra kém đan dược của Lâm Hải, nhưng máu tươi cũng dần dần ngừng lại, nhất định phải nhanh chóng chữa thương cho hắn, nếu không rất có thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Ngọc Thiên Trạch vội vàng ôm Lâm Hải, một đường chạy vội, cũng không dám tiến vào chủ thành. Sợ Đoạn Thiên Vũ nhìn thấy Lâm Hải hiện tại thành cái dạng này, sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Một mực đi ra ngoài mấy trăm dặm, đột nhiên phát hiện một cái sơn động cực lớn, hai mắt Ngọc Thiên Trạch tỏa sáng, dừng lại, thân ảnh lóe lên liền vào trong sơn động. Rống, một tiếng thú hống từ trong sơn động truyền ra, sau đó rất nhanh lại là một tiếng hét thảm, yêu thú trong sơn động trực tiếp bị Ngọc Thiên Trạch giết chết, đem thi thể to lớn ném ra ngoài. Sau đó... Ngọc Thiên Trạch đem Lâm Hải thả vào trên cỏ khô trong sơn động, trở lại bố trí xuống trận pháp tại chỗ cửa sơn động, lúc này mới quay lại trong động, khoanh chân ngồi tại bên người Lâm Hải. Thương tổn của Lâm Hải cực nặng, chỉ sợ lần liệu thương này sẽ hao phí thời gian rất lâu, nhẹ nhàng đem thân thể Lâm Hải đỡ dậy, giờ phút này vết thương bên ngoài thân thể Lâm Hải đã dần dần kết vảy, nhưng đau gió khủng bố lại thương tổn đến nội tạng, mạng sống Lâm Hải đã như treo trên sợi tóc. Ngọc Thiên Trạch không dám chậm trễ chút nào, cẩn thận từng ly từng tí đưa bàn tay dán tại phía sau lưng Lâm Hải, chân khí nhu hòa chuyển động, chậm rãi hướng phía trong người Lâm Hải chuyển vận, vô cùng cẩn thận ôn dưỡng lấy vết thương của Lâm Hải. Thân thể Lâm Hải bỗng nhiên ưỡn một cái, tuy còn tại trong hôn mê, nhưng thương thế trong nội tạng, lại tại tác dụng dưới của chân khí, lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhận ra, bắt đầu chậm chạp khôi phục. Đây là địa phương nào? Đồng thời với lúc Ngọc Thiên Trạch trị liệu cho Lâm Hải, tiềm thức của Lâm Hải đột nhiên đi vào một chỗ cực kỳ lạ lẫm. Đột nhiên, một tiếng trống to truyền đến từ sau lưng, Lâm Hải đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tâm Ma Vương đang đem Ngọc Thiên Trạch giữ tại bên trong tay, điên cuồng cười lớn. Tâm Ma Vương, ngươi còn sống? Lâm Hải giật nảy cả mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao lấy ra. Ha ha ha, ta còn không đem tất cả người thân nhất của ngươi đều giết chết, làm sao lại chết được? Tâm Ma Vương cười lớn. Đột nhiên dùng lực, phanh một tiếng, đem Ngọc Thiên Trạch bóp thành xương máu. Trạch Nhi. Lâm Hải kêu đau một tiếng, đau đớn giống như khoan tim, nhưng mà, còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, Tâm Ma Vương lần nữa xuất thủ, đem Lâm Văn cùng Tống Cần, tất cả đều tóm tới, tàn nhẫn giết chết tại trước mặt Lâm Hải. Giả, tất cả đều là giả, ngươi lừa gạt không được ta đâu. Lâm Hải hét lớn một tiếng, đột nhiên đem tam tiêm lưỡng nhận đao vung đến, hướng phía tâm ma vương điên cuồng đánh xuống. Lão công, đột nhiên, một tiếng la kinh hoảng vang lên, Lâm Hải bỗng nhiên giật mình, đã thấy Liễu Hinh Nguyệt bị tâm ma vương nắm ở trong tay. Hinh Nguyệt, Lâm Hải biến sắc, đao trong tay không tự chủ được liền đình trệ một chút. Mà lúc này đây, tâm ma vương nắm lấy cơ hội, đột nhiên vẫy đuôi một cái, phanh một tiếng trọng kích đánh tại trước ngực Lâm Hải. Lâm Hải phốc cái phun ra một ngụm máu tươi, tam tiêm lưỡng nhận đao tuột tay mà bay, cả người nặng nề quẳng ngã xuống đất. Ha ha ha, chết đi, hai người các ngươi cùng chết đi. Tâm ma vương đem Liễu Hinh Nguyệt ném xuống bên người Lâm Hải, sau đó nâng lên cái chân tựa như núi lớn, hung hăng đạp xuống. Hinh Nguyệt, Lâm Hải phát ra một tiếng kinh hô, xoay người đem Liễu Hinh Nguyệt ép dưới thân thể. Ông, đầu vang nhỏ một tiếng, Lâm Hải giật mình một cái, tỉnh lại, đã thấy tâm ma vương sớm đã biến mất, trước mặt chỉ còn lại có Ngọc Thiên Trạch, ngồi ở trước mặt mình, quần áo bị mồ hôi làm ướt đẫm, dáng người linh lung uyển chuyển như ẩn như hiện, dẫn tới cổ họng Lâm Hải khô khốc một hồi, cuống quýt đem ánh mắt tránh đi. Lâm Hải, ngươi tỉnh rồi, Ngọc Thiên Trạch đem mồ hôi xoa đi, mang theo nồng đậm thâm tình, con mắt không nháy nhìn vào Lâm Hải. Đúng vậy a, vừa rồi thế mà mơ tới tâm ma vương, thật sự là âm hồn bất tán. Lâm Hải chán ghét nói, ha ha ha, ngươi nói người nào là âm hồn bất tán đâu. Lâm Hải vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng cười điên cuồng, từ phía sau vang lên. Lâm Hải kinh hãi, đột nhiên quay đầu, đã thấy tâm ma vương, đang là một mặt dữ tợn đứng tại phía sau mình. Chương 1158, như thật như ảo. Ngươi thật không có chết, Lâm Hải giật mình một cái, đột ngột từ dưới mặt đất đứng lên, đồng thời đem tam tiêm lưỡng nhận đao đặt ngang ở trước ngực, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Cùng một chỗ giết nó. Ngọc Thiên Trạch khẽ kêu một tiếng, hai tay hướng hai bên quay vòng, một đạo kiếm quang mang xuất hiện tại trong lòng bàn tay, hướng phía tâm ma vương xa xa đâm thẳng, nhất thời kiếm mang mau chóng đuổi theo, thẳng đến chỗ yếu hại của tâm ma vương. Bá không trảm, Lâm Hải cũng biết. Không thể cho tâm ma vương có một tia cơ hội thở dốc, nếu không gặp nạn cũng là bọn họ, tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, cũng không chút do dự mà bổ ra. Ha ha ha, chết chung đi, tâm ma vương cười lớn một tiếng, trước người đột nhiên xuất hiện một mảnh sóng nước gợn sóng, đem đao mang kiếm ảnh tất cả đều nhẹ nhõm đỡ được. Cái gì? Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch kinh hãi, sau đó đột nhiên cảm thấy quanh thân bị siết chặt, vậy mà bị sóng nước xuất hiện từ trong trống rỗng, bao vây ở trong như là khí cầu. Bạo, tâm ma vương hét lớn một tiếng, khí lãng trong nháy mắt nổ tung, lại như vô số mũi tên, chui vào trong thân thể của Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, hai người kêu đau một tiếng, té lăn trên đất. Mà cùng lúc đó, cái chân cực lớn của tâm ma vương, đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hung ác đạp xuống. Xong, Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, nhất thời tuyệt vọng. Bạch, ngay lúc này, một N thân ảnh mặc lụa mỏng màu lục, uyển chuyển yêu kiều, giống như cửu thiên tiên nữ, từ trên trời giáng xuống, ánh mắt lạnh lùng, cánh tay áo lắc một cái, một đạo khí mang sắc bén bay ra, trực tiếp rơi tại trên thân tâm ma vương. Rống. Tâm ma vương rống to một tiếng, thân hình khổng lồ ngửa mặt lên trời mà ngã quỵ, máu tươi chỗ ngực như là suối phun cuồn cuộn mà ra, run rẩy hai lần, chết oan chết uổng. Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch sống sót sau tai nạn, nhào nhào hướng phía cái nữ tiên đột nhiên xuất hiện này nhìn lại, nhưng cái này vừa nhìn xuống, Lâm Hải vừa mừng vừa sợ. Hinh Nguyệt, làm sao em lại tới đây? Lâm Hải vừa muốn đứng dậy, đau nhức kịch liệt truyền đến, lại lập tức té ngã trên đất. Liễu Hinh Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng liếc nhìn Lâm Hải một chút, lại nhìn xem Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên quay người, phiêu nhiên mà đi. Hinh Nguyệt, Hinh Nguyệt, Lâm Hải thấy Liễu Hinh Nguyệt vậy mà không nói một câu, trực tiếp rời đi. Nhìn không được lớn tiếng la lên, trong lòng không khỏi đau nhức nắm chặt một trận. Nếu trong lòng đã có nàng, cần gì phải lưu luyến cùng ta nữa? Thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt, nhẹ nhàng dịu dàng, từ không trung phiêu đãng mà xuống, người lại như là phi nguyệt tiên tử, chậm rãi biến mất ở bên trong chân trời. Hinh Nguyệt, đừng đi a, Hinh Nguyệt, Lâm Hải đau nhức la hét, trong lòng lập tức trở nên vắng vẻ, phản phất đột nhiên mất đi đồ vật so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nàng chính là Liễu Hinh Nguyệt, thanh âm của Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên vang lên tại sau lưng, mang theo một cổ khí u oán. Lâm Hải đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch, ánh mắt lộ ra quang mang hung ác, đều là do ngươi, nếu không có ngươi mà nói, Hinh Nguyệt làm sao lại rời ta mà đi? Ngươi cút cho ta. Ngươi, nước mắt Ngọc Thiên Trạch nhất thời tràn mi mà ra, môi son bởi vì tức giận mà run rẩy kịch liệt, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải hồi lâu, đột nhiên quay người, phẫn nộ rời đi. Hinh Nguyệt, Hinh Nguyệt, Lâm Hải nằm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên trời, không ngừng la lên, nước mắt theo khóe mắt mà tràn ra. Không biết qua bao lâu, Lâm Hải ngủ thật say, ở giữa mông lung, cảm giác trên thân mình, tựa hồ có một cái tay nhỏ mềm mại, đang nhẹ nhàng dao động, loại cảm giác quen thuộc kia, để Lâm Hải thoải mái dễ chịu hừ nhẹ một tiếng, mở to mắt. Hinh Nguyệt, em không đi. Em tha thứ cho anh, Lâm Hải vui mừng quá đỗi, đã thấy Liễu Hinh Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh mình, tay ngọc non mềm, đang trước ngực mình, nhẹ nhàng xẹt qua. Hinh Nguyệt, đừng rời bỏ anh cùng Ngọc Thiên Trạch, chỉ là bởi vì vấn đề linh hồn, trước đó anh đã giải thích với em rồi, trong nội tâm của anh, yêu chính là em. Lâm Hải một phát bắt được tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, gấp gáp nói, ta biết, ta tất cả đều biết rõ, ngươi cái gì cũng không cần nói. Liễu Hinh Nguyệt nói xong, trực tiếp cúi người xuống, dùng cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm, ngăn chặn lời nói phía sau của Lâm Hải. Toàn thân Lâm Hải run lên, lòng tràn đầy kích động mừng rỡ, một tay ôm lấy Liễu Hinh Nguyệt vào trong ngực. Hinh Nguyệt, anh liền biết rõ, em sẽ không rời khỏi anh mà. Không biết qua bao lâu, Lâm Hải như nói mê, nhắm mắt lại một mặt hạnh phúc nói. Liễu Hinh Nguyệt. Vì cái gì lại nhấc lên nàng, đột nhiên, một đường âm thanh u oán vang lên, mang theo nồng đậm bất mãn. Thân thể Lâm Hải rung lên, giật nảy cả mình, bỗng nhiên mở to mắt, đã thấy Ngọc Thiên Trạch đang ở bên cạnh mình, sửa sang quần áo. Tại sao là ngươi, tại sao là ngươi? Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy khó có thể tin, đầu oanh một tiếng, trong nháy mắt đã trở nên trống rỗng. Ngươi làm sao? Không phải ta thì còn có thể là ai? Ngọc Thiên Trạch kinh ngạc hỏi. Hinh Nguyệt đâu? Lâm Hải trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi mình nhìn đến, rõ ràng là Liễu Hinh Nguyệt, làm sao hiện tại đã biến thành Ngọc Thiên Trạch? Cái này con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ngọc Thiên Trạch đứng dậy, ôn nhu tại trên gương mặt Lâm Hải hôn một cái, hạnh phúc rời đi. Nhìn thân ảnh Ngọc Thiên Trạch rời đi, Lâm Hải giật mình một cái, mắt lộ sợ hãi, phát lạnh khắp cả người, lần nữa ngất xỉu đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Hải chậm rãi mở hai mắt ra, mê man hướng phía bốn phía nhìn lại, lại thấy mình đang đưa thân vào một cái sơn động đen nhánh, trước người mình, điểm một đống lửa, nhìn ngọn lửa đang nhảy lên kia, cũng giống như tâm tình lúc này của Lâm Hải, vô pháp bình tĩnh. Ngươi tỉnh, một đạo âm thanh yếu ớt, vang lên tại sau lưng. Lâm Hải bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Ngọc Thiên Trạch đang một mặt mỏi mệt ngồi tại phía sau mình, quần áo ướt đẫm mồ hôi, mái tóc trên trán rủ thấp xuống mấy sợi, có một phen vị đạo đặc biệt vũ mị. Nhưng Lâm Hải lại không lo được thưởng thức những thứ này, cọ cái đứng lên, bộ mặt tức giận nhìn Ngọc Thiên Trạch. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Ngọc Thiên Trạch sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy không hiểu cười cười. Ngươi bị thương nặng, té xỉu, ta liền đem ngươi đưa đến chỗ này liệu thương a. Lời nói của Lâm Hải ngừng lại, trong ý nghĩ hiện lên tình cảnh chính mình bị thương trước đó, xác thực chính mình đã té xỉu ở trong ngực Ngọc Thiên Trạch, thế nhưng là, trong đầu Lâm Hải, lần nữa hiện ra trận triền miên như thật như ảo kia. Chẳng lẽ, đó là giả? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng, chính mình tự mình trải qua, làm sao lại là giả? Lâm Hải ngơ ngác nhìn Ngọc Thiên Trạch. Đại não hỗn loạn tưng bừng, phản phất như đã biến mất. Đột nhiên, Lâm Hải nghĩ đến một cái điểm mấu chốt, đột nhiên nhìn sang Ngọc Thiên Trạch, nghiêm túc hỏi. Trong lúc ta ngất đi, Hinh Nguyệt phải chăng đã tới qua? Liễu Hinh Nguyệt. Ngọc Thiên Trạch sững sờ, trong mắt hiện lên một tia bất mãn không dễ dàng phát giác, sau đó lắc đầu. Này trước đó, giữa chúng ta, có chưa từng xảy ra cái sự tình gì vượt qua giới hạn chưa? Ngọc Thiên Trạch hơi kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó vũ mị cười một tiếng, đem tay nhỏ để tại trước ngực Lâm Hải, ôn nhu xẹt qua, đôi môi khẽ mở. Ngươi, muốn cùng ta phát sinh chút gì đâu, tránh ra. Lâm Hải thô lỗ đem Ngọc Thiên Trạch đẩy ra, tâm tình lập tức trở nên kích động cùng hỗn loạn. Chuyện gì đã xảy ra, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Đến tột cùng cái nào là thật, cái nào là giả, Tâm Ma Vương thật sự đã chết chưa? Hinh Nguyệt đến tột cùng có tới qua hay không? Trước đó cùng mình. Nữ nhân kia đến cùng là Hinh Nguyệt, hay là Ngọc Thiên Trạch, ngay tại thời điểm tư duy của Lâm Hải loạn thành một bầy, đột nhiên len ken một tiếng, uy chát vang. Chương 1159, Tâm ma chính thức. Là Hinh Nguyệt. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Liễu Hinh Nguyệt phát tới, vội vàng mở WeChat ra xem xét, lúc này mới phát hiện, lại có trên 100 cái tin tức chưa đọc. Móa. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, chính mình trước đó ngất, căn bản là không có cách nghe được thanh âm, Liễu Hinh Nguyệt nhất định là gấp hỏng. Lão công, anh có bận bịu không, em muốn nói chuyện cùng với anh. Lão công, anh có rảnh thì hồi âm cho em một chút, lão công, gọi điện thoại cho anh làm sao anh cũng không tiếp a. Phía sau là một cái biểu lộ không cao hứng, lão công, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, anh đừng dọa em, lão công, anh thế nào, có phải anh đã xảy ra chuyện hay không? Phía sau là một cái biểu lộ thúc thiết, lão công, đều đã một tuần lễ, anh vì cái gì còn không hồi âm cho em? Phía sau là một cái biểu lộ cuồng quào, lão công, nửa tháng, anh đến cùng làm sao rồi? Phía sau là một cái biểu lộ thúc thiết, lão công, em rất sợ hãi, cũng đã một tháng, anh làm sao đột nhiên hoàn toàn không có một cái tin tức nào? Phía sau là một cái biểu lộ thúc thiết, lão công, em đã hỏi qua bọn người Vân Thắng, họ nói là anh đi Bồng Lai Tiên Đảo, em lập tức xuất phát, qua Bồng Lai Tiên Đảo tìm anh, mặc kệ phát sinh cái gì, anh chờ em. Lão công, em đã đến Bồng Lai, em nhất định sẽ tìm được anh. Lâm Hải nhìn từng đầu tin tức mà Liễu Hinh Nguyệt phát tới, trong lòng vừa cảm động lại vừa xấu hổ dây dứt. Chính mình ngất một cái, Liễu Hinh Nguyệt không liên lạc được, khẳng định là gấp hỏng, liền phim cũng không quay, vậy mà chạy đến Bồng Lai tìm chính mình, trong lòng nhất định là lo lắng chết. Lâm Hải vội vàng gọi điện thoại qua cho Liễu Hinh Nguyệt. À! Lão công, anh rốt cục liên hệ với em rồi, anh đến cùng đang ở đâu? Anh có biết em có bao nhiêu lo lắng không? Anh hù chết em, ô ô ô ô, điện thoại rất nhanh liền kết nối, sau đó tiếng khóc kích động của Liễu Hinh Nguyệt liền truyền tới. Hinh Nguyệt, trước đó anh bị thương hôn mê, cho nên không nhìn thấy tin tức của em, hiện tại đã không có việc gì, em đừng lo lắng. Lâm Hải vội vàng giải thích, trong lòng ấm áp một trận. Cái gì, anh bị thụ thương, hiện tại anh đang ở đâu, em phải lập tức nhìn thấy anh. Liễu Hinh Nguyệt nghe xong, càng thêm lo lắng. Đình chỉ thúc thiết, vội vã hỏi. Anh đang tại Bồng Lai Tiên Đảo, là một cái không gian khác. Em mặc kệ anh ở đâu, em muốn qua tìm anh. Em bây giờ đang ở Bồng Lai. Hinh Nguyệt, anh thật không có chuyện gì, Lâm Hải nói, em tìm không thấy cửa vào đâu, anh chẳng mấy chốc sẽ làm xong việc, đến lúc đó liền trở về, ngoan à, đừng lo lắng. Lâm Hải phí rất nhiều khí lực, mới đem Liễu Hinh Nguyệt khuyên nhủ được, hai người lại video một phen. Liễu Hinh Nguyệt tận mắt nhìn Lâm Hải đã khôi phục, mới yên lòng. Hai người cuốn quyết triền triền miên miên nói tình thoại một hồi, Liễu Hinh Nguyệt lại dặn dò Lâm Hải rất lâu, mới cúp máy video. Vì tìm anh, em đã đem lịch trình bỏ hết, từ giờ trở đi, em cũng sẽ không đi đâu, ở ngay tại Bồng Lai chờ anh trở về. Câu nói sau cùng của Liễu Hinh Nguyệt, để trong lòng Lâm Hải dâng lên một cỗ xúc động, hận không thể lập tức liền trở lại Bồng Lai, đi gặp Liễu Hinh Nguyệt. Hừ, vừa cúp video. Một tiếng hừ nhẹ mang theo vô cùng u oán cùng bất mãn, vang lên tại bên tai Lâm Hải. Lâm Hải quay đầu, đã thấy Ngọc Thiên Trạch đứng ở bên cạnh, biểu môi, cau mày, dùng sức ném mạnh mấy hòn đá về phía vách tường sơn động, trong đôi mắt đẹp không ngừng đảo quanh nước mắt. Lâm Hải nhìn Ngọc Thiên Trạch, lại một lần nữa hiện ra hình ảnh triền miên trước đó kia, lập tức mê man. Bất quá, có một chút Lâm Hải đã khẳng định, Hinh Nguyệt còn tại Bồng Lai nhân gian, nữ nhân kia cũng không phải là Hinh Nguyệt. Chẳng lẽ là thật? Tâm Lâm Hải lập tức nhấc lên. Không, đó là mộng, này chỉ là một giấc mơ Just a Dream. Lâm Hải cưỡng ép đem hỗn loạn trong ý nghĩ đuổi ra ngoài, nỗ lực thuyết phục chính mình. Nữ hài mà người vừa mới cùng nói chuyện kia, chính là Liễu Hinh Nguyệt a. Thấy Lâm Hải nửa ngày không nói lời nào, Ngọc Thiên Trạch không nín được, một mặt ủy khuất mở miệng hỏi nói, đúng, Lâm Hải gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Không thể tiếp tục dây dưa không rõ như vậy nữa, vừa nghĩ tới Liễu Hinh Nguyệt, trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên thần sắc kiên quyết, tâm lập tức cứng lại. Trạch Nhi, đây là lần sau cùng ta xưng hô với ngươi như vậy. Ngọc Thiên Trạch sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hải, chợt phát hiện Lâm Hải giờ phút này, tựa hồ có chút khác biệt, phản phất giữa bọn họ, có cái đồ vật trọng yếu gì đó, đã phát sinh biến hóa. Ngươi có ý tứ gì? Ngọc Thiên Trạch hỏi. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Ta vẫn gọi ngươi là Ngọc cô nương đi, tuy linh hồn chúng ta tương thông, nhưng nội tâm của ta, thủy chung yêu vẫn là Hinh Nguyệt, đối với ngươi, ta chỉ có thể nói, thật xin lỗi. Ngọc Thiên Trạch nghe xong, thân thể run lên, Nước mắt trong nháy mắt lăn xuống, thất hồn, lập tức ngồi sập xuống đất. Hồ Lâm Hải nói xong, thở dài ra một hơi, trong lòng vậy mà cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, phảng phất tảng đá lớn ép ở ngực nhiều ngày kia, rốt cục đã bị đẩy ra, lại có một loại cảm giác siêu thoát ra khỏi trần thế. Leng keng. Mà vừa lúc này, trong đầu Lâm Hải, đột nhiên vang lên tiếng của tin tức nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, đột phá chướng ngại tâm ma, tỷ lệ miễn dịch đối với tâm ma đạt tới 100%. Chúc mừng ngươi, linh hồn đạt được tịnh hóa, cường độ linh hồn đạt được 10% tăng lên. Chúc mừng ngươi, lĩnh ngộ đạo hạnh, trước mắt đạo hạnh là, không, ta qua. Tiếng tin tức nhắc nhở liên tiếp, để Lâm Hải cao hứng kém chút nhảy dựng lên, nhất là một cái sau cùng này. Đạo hạnh a, ca ca rốt cục đã lĩnh ngộ đạo hạnh. Lâm Hải kinh hỉ vạn phần, nghĩ không ra đạo hạnh nhìn không thấy sờ không được này, cứ như vậy mạc danh kỳ diệu bị chính mình lĩnh ngộ. Hơn nữa mình bây giờ vẻn vẹn chỉ là kim đan trung kỳ, lẽ thường không phải cần là kim đan hậu kỳ sao? Ngưu bức a, Lâm Hải kích động một nắm quyền, lĩnh ngộ đạo hạnh, thực lực của mình tất sẽ vượt mức tăng lên trên diện rộng. Trừ đạo hạnh ra, cường độ linh hồn của chính mình cũng nhận được tăng lên, cái này có làm được cái gì, Lâm Hải trước mắt vẫn chưa biết được, nhưng 100% miễn dịch tâm ma, lại là tên như ý nghĩa, về sau chỗ có tâm ma, đối với mình cũng vô hiệu. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải không khỏi lần nữa nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch, vậy mà kỳ diệu phát hiện, đã không có cái loại cảm giác linh hồn tương thông như lúc trước nữa, trừ mỹ mạo kinh diễm ra, cùng với lúc khi nhìn các nữ hài còn lại, trên mặt cảm tình đã không có sự khác biệt. Nháo nửa ngày, nguyên lai Ngọc Thiên Trạch, mới là tâm ma chính thức trong nội tâm của ta a. Lâm Hải không khỏi cảm khái không thôi, Ngọc Thiên Trạch đem nước mắt lau khô, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một hồi lâu. Trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên một tia ánh mắt kiên định. Lâm Hải, ngươi làm thế nào là quyền lợi của ngươi, nhưng ta, sẽ không buông tha cho ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi biết rõ, ta cũng không kém hơn cái Liễu Hinh Nguyệt kia, ngươi, nhất định sẽ vì ta, một lần nữa làm ra lựa chọn. Nhìn Ngọc Thiên Trạch cắn chặt hai môi, bên trong ánh mắt cuột cường mang theo vô cùng kiên định, trong lòng Lâm Hải thở dài, khó nhất tiêu thụ ân mỹ nhân, bất kể nói thế nào. Hắn cùng Ngọc Thiên Trạch từng có một đoạn quan hệ thân mật không nói rõ được cũng không tả rõ được, thậm chí còn có cái ảo tưởng triền miên không biết là thật hay là giả kia. Lâm Hải tuy đối với Ngọc Thiên Trạch đã không có cái loại cảm giác lúc trước nữa, nhưng trong lòng cuối cùng vẫn có chút không đành lòng. Ngọc cô nương, ta chỉ là một người bình thường, người ưu tú hơn so với ta còn nhiều, rất nhiều, ngươi đây cũng là tội gì, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Ngọc Thiên Trạch đột nhiên khôi phục biểu lộ lạnh lùng. Nhàn nhạt nói, Lâm Hải há hốc mồm, muốn nói lại thôi, nhưng lời nói phía sau, đến cùng vẫn là không có nói ra. Đúng, thời gian ta ngất đi đã bao lâu, Lâm Hải đột nhiên hỏi, hắn lúc này mới nhớ tới, bên trong tin tức của Liễu Hinh Nguyệt, thế nhưng là nói đã một tháng thời gian không có liên hệ. 35 ngày, Ngọc Thiên Trạch mặt không biểu tình liếc nhìn Lâm Hải một chút, nói, lâu như vậy, Lâm Hải nhất thời chau mày, cộng thêm thời gian trước đó. Thời gian chính mình đi vào bồng lai tiên đảo, lại đã vượt qua 2 tháng. Không thể đợi thêm, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bằng chứng thông hành lấy ra. Chúng ta bây giờ, liền đi tìm Đoạn Thiên Vũ, chương 1160, thế giới bổn nguyên. Nói xong, Lâm Hải bước đi đầu tiên, hướng phía bên ngoài sơn động đi đến, nhưng vừa đi 2 bước, chợt nghe sau lưng phù phù một tiếng. Lâm Hải kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy Ngọc Thiên Trạch vậy mà nằm trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Ngọc cô nương, Lâm Hải bị kinh ngạc, vội vàng đi qua, ngồi xổm người xuống, chạm vào cổ tay của Ngọc Thiên Trạch. Chân khí hao tổn quá lớn, tâm thần bị hao tổn, đôi mày Lâm Hải không khỏi nhăn lại đến, đột nhiên nghĩ từ lúc bản thân trước đó bị trọng thương, mà bây giờ lại tất cả đều đã khôi phục, nhưng Ngọc Thiên Trạch lại té xỉu. Lâm Hải trong nháy mắt đã minh bạch. Nguyên lai những ngày gần đây, ngươi cũng đang vì ta toàn lực liệu thương. Trong lòng Lâm Hải dâng lên một tia cảm động cùng ấy nấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim châm xuất hiện trong tay, Lâm Hải tiện tay nhặt lên một cây, chân khí phun một cái, kim châm mềm mại trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, hơi run rẩy lấy, thế nhưng tay của Lâm Hải, treo giữa không trung, lại do dự. Cái bộ vị thi châm này, có chút xấu hổ a, Lâm Hải lại phạm cái khó, nhưng nhìn thấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sắc mặt tái nhợt của Ngọc Thiên Trạch cũng chẳng quản nhiều nữa, vươn tay, Lâm Hải đem áo mặc của Ngọc Thiên Trạch vung lên một đoạn rất nhỏ, sau đó đem quần nàng lôi kéo xuống dưới, lộ ra bụng dưới trơn nhẵn trắng nõn. Nhìn bộ vị vô cùng mê người này, Lâm Hải hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong ý nghĩ bài trừ, sau đó ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong mắt trong nháy mắt không có vật khác, tiến vào cảnh giới vong ngã. Cổ tay rung lên, một cây kim châm mau lẹ vô cùng tiến vào đan điền của Ngọc Thiên Trạch, mà hai tay Lâm Hải không ngừng, vung vẫy ra một trận hoa mắt. Trong chớp mắt trên vùng bụng bóng loáng của Ngọc Thiên Trạch, liền cắm đầy đủ 18 cây kim châm. Hô tốt! Lâm Hải phun ra một ngụm trọc khí thật dài, đưa tay chà chà cái mồ hôi trên trán. 18 châm này nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một cây cũng hao phí tâm thần cực lớn, dù Lâm Hải là tu vi kim đan trung kỳ, cũng cảm thấy một trận mệt nhọc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải lại lấy ra một viên thuốc, cho Ngọc Thiên Trạch cho ăn xuống. Nhiều nhất một cái canh giờ, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, với tình huống trước mắt Ngọc Thiên Trạch, Lâm Hải tự nhiên là vô pháp rời đi, vừa vặn thừa cơ hội này, nghiên cứu một chút đạo hạnh vừa mới lĩnh ngộ, dù sao Lâm Hải đối với đạo hạnh thế nhưng là khát vọng rất lâu. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, Lâm Hải buông hai mắt xuống, bắt đầu cảm ngộ sự thần bí khó lường của đạo hạnh này. Từng, tâm thần vừa mới đắm chìm xuống dưới, Lâm Hải phảng phất đột nhiên tiến vào một thế giới kỳ diệu, xung quanh chính mình. Khắp nơi đều là những điểm ánh sáng có màu sắc khác nhau, đang vui sướng bay múa, tự nhiên nghênh đón mình tới vậy. Bên trong kìm lòng không được, Lâm Hải vươn ngón tay, sờ nhẹ lên một điểm sáng màu vàng đất trước mắt. Thổ nguyên tố, trong ý thức của Lâm Hải, lập tức xuất hiện ba chữ, không có một tia đột ngột, giống như Lâm Hải vốn là biết rõ tên của điểm sáng màu vàng đất này vậy. Lâm Hải mang theo một tia hiếu kỳ, lại đưa ngón tay chuyển qua bên trên một điểm sáng màu xanh lục ở bên cạnh thổ nguyên tố. Một nguyên tố, nguyên lai những ánh sáng màu sắc khác nhau này, đại biểu cho các nguyên tố khác biệt, Lâm Hải lại thử đưa ngón tay chuyển qua phía trên điểm sáng màu vàng kim, màu hồng cùng màu xanh, trong đầu lập tức biết rõ, chúng nó theo thứ tự là kim nguyên tố, hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố, đó là cái gì? Lâm Hải đột nhiên phát hiện, tại địa phương cách chính mình khá xa, còn có rất ít điểm sáng màu tím cùng điểm sáng màu đen trắng, Lâm Hải suy nghĩ vừa mới động, trong đầu tự động hiện ra kết quả. Tử sắc là lô nguyên tố, màu đen là ám nguyên tố, màu trắng là phong nguyên tố, toàn bộ thế giới, tất cả đều là từ các nguyên tố khác biệt tạo thành, chủng loại nguyên tố, vô cùng vô tận, thường thấy nhất là ngũ hành nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ, những nguyên tố khác biệt này, chính là thế giới bổn nguyên, nắm giữ lực lượng nguyên tố, liền nắm giữ đạo hạnh. Trong đầu Lâm Hải, những lý giải liên quan tới đạo hạnh này, trong nháy mắt tự phát xuất hiện, để Lâm Hải bừng tỉnh đại ngộ. Quá trình ban đầu tới tu hành đạo hạnh, chính là thăm dò quá trình thế giới bổn nguyên, Lâm Hải mở bừng mắt ra, tinh mang so với quá khứ càng thêm cường thịnh, phản phất như khí thế cả người, đều phát sinh biến hóa kỳ diệu, lần nữa khi nhìn về hết thảy phía xung quanh, tự hồ cũng có khác biệt, lại có một loại cảm giác, có thể xem thấu vạn vật. Lâm Hải tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có lẽ, đây chính là kết quả của lĩnh ngộ đạo hạnh đi, đúng, đạo hạnh của mình bây giờ, vẫn là bằng không đâu. Căn bản là không có cách vận dụng, thừa dịp hiện tại, không bằng trước tiên đem đạo hạnh làm lại nói, Lâm Hải đầu tiên nhớ tới, cũng là cửu khiếu kim đan của Thái Thượng Lão Quân, ngày đầu tiên khi chính mình tiến vào quầy giao dịch thiên đình, Thái Thượng Lão Quân liền đấu giá qua, sau khi phục dụng có thể gia tăng 10 năm đạo hạnh. Bất quá, về sau nghe ngộ không nói, cái đồ chơi này mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần, bởi vì cái hạn chế này, cái đan dược này của Thái Thượng Lão Quân nện đến bên trong tay. Căn bản không đáng tiền, nhưng Lâm Hải nghĩ một hồi, lấy Thái Thượng Lão Quân cáo già, nếu như chính mình tìm lão mua, lão khẳng định sẽ phát hiện manh mối, sau đó mượn cơ hội giết chính mình một hồi, đem đồ chơi không đáng tiền này bán đi với giá trên trời. Người khác có lẽ không làm được, nhưng cái lão gian thương Thái Thượng Lão Quân kia, tuyệt đối có thể. Không thể trực tiếp tìm lão, Lâm Hải lật qua danh sách bạn tốt thiên đình, nhất thời hai mắt tỏa sáng, biết rõ nên tìm ai. Tiểu hồ đầu tiên, đồng tử, rất lâu không có liên hệ a, cà rốt lớn ăn ngon không? Phía sau là một cái biểu lộ cười to, kim hoa đồng tử, ai u, là đại tiên a, ăn ngon a, nhưng chúng ta cũng biết, cái đồ chơi cà rốt này, trân quý giống như bàn đào, bình thường nào bỏ được ăn a. Lần trước Hằng Nga tiên tử ban cho Thỏ Ngọc một cây cà rốt vừa dài vừa thô, Thỏ Ngọc đem ta gọi qua, hai ta sửng sốt không thể bỏ được mà ăn, thay phiên liếm cả ngày. Ha ha ha, Lâm Hải nhìn tin tức, một cái không thể đình chỉ, liền cười ha hả mẹ nó, cà cái kim hoa đồng tử cùng thỏ ngọc này, thật sự là đủ kỳ hoa a, cái này nếu để cho người nhìn thấy, rất dễ dàng để cho người ta miên man bất định có được hay không? Lại nói, thỏ ngọc có vẻ như vẫn là cái nữ hài đi. Trong đầu Lâm Hải, đột nhiên hiện ra thỏ ngọc tinh bên trong Tây Du Ký kia, lại liên tưởng tới miêu tả của kim hoa đồng tử, ai u ta qua, Lâm Hải đột nhiên cảm giác quá ô nhiễm. Tiểu hồ đồ tiên, đồng tử a, ngươi có phải xem thường bản tiên hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ không cao hứng, kim hoa đồng tử, ai u, đại tiên sao lại nói như vậy, có phải tiểu đồng đắc tội ngài ở chỗ nào hay không? Nếu như là vậy, thì xin đại tiên nói rõ cho, tiểu đồng nhất định chịu nhận lỗi với đại tiên. Phía sau là một cái biểu lộ sợ hãi, tiểu hồ đồ tiên, đã như vậy, ngươi muốn ăn cà rốt, vì cái gì không tìm bản tiên hỏi, chẳng lẽ bằng vào quan hệ của hai ta, ngươi mở cái miệng này, bản tiên sẽ còn cự tuyệt sao? Ngươi rõ ràng biết rõ nơi bản tiên có, lại còn cùng bản tiên khách khí như thế, không phải là xem thường bản tiên, thì là cái gì? Uổng ta còn đem ngươi trở thành huynh đệ. Phía sau là một cái biểu lộ không cao hứng, kim hoa đồng tử, đại tiên, bên trong tâm ta làm sao lại có dòng nước ấm trào lên. Ta rất cảm động, ta đột nhiên rất muốn khóc, nguyên lai đại tiên dĩ nhiên đem ta một cái đồng tử, xem như huynh đệ mà đối đãi. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt rưng rưng, len ken. Ngươi hướng kim hoa đồng tử gửi đi cà rốt ít 10. Lâm Hải cũng không nói nhảm, trực tiếp đem 10 củ cà rốt liền phát qua, đồng thời mừng thầm trong lòng, lần này nhìn tiểu đồng tử còn không mang ơn đối với mình sao. Bất quá chính mình chỉ cầm mấy củ cà rốt không đáng tiền này, đến tranh thủ cảm tình của kim hoa đồng tử, có phải có chút không phúc hậu hay không a? Lâm Hải xoa cằm, một mặt trầm tư. Kim hoa đồng tử, 10 cây cà rốt. Đại tiên, ta cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Phía sau là một cái biểu lộ cảm động, tiểu hồ đồ tiên, vậy liền cái gì cũng đừng nói, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí mà. Phía sau là một cái biểu lộ cười ngây ngô, kim hoa đồng tử, ân, đại tiên nói tốt, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Về sau nếu đại tiên có việc cần đến ta, cứ mở miệng, huynh đệ quyết không chối từ. Hắc hắc, chờ cũng là câu nói này của ngươi. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia, đồng tử a, huynh đệ thật là có chuyện, làm phiền ngươi. Chương 1161, phí thủ tục trút ra a, thân. Kim hoa đồng tử, ngươi nói, tuyệt đối không nên dùng hai chữ phiền phức, chỉ cần huynh đệ làm được, tuyệt không hai lời. Tiểu hồ đồ tiên, cái kia, cửu khiếu kim đan, ngươi biết a. Kim hoa đồng tử, biết rõ a, không phải liền là cái đan dược nện ở tay trong kia của lão quân sao? Ném trên đường cái đều không có người nhặt, ngươi hỏi cái này làm gì? Phía sau là biểu lộ một nỗi nghi hoặc, tiểu hồ đồ tiên, ta muốn một khỏa, huynh đệ có thể giúp ta làm đến sao? Kim hoa đồng tử, liền việc này a. Phía sau là một cái biểu lộ giật mình, tiểu hồ đồ tiên, đúng, liền việc này. Kim hoa đồng tử, ai, đây cũng quá đơn giản, bên trong phế đan thất, phòng chứa đang dược bỏ, còn chất đóng một đống lớn đâu, ngươi chờ chút a. Một lúc sau, quy chát của Lâm Hải lại vang. Len keng, kim hoa đồng tử hướng ngươi gửi đi một khỏa cửu khiếu kim đan, mời xem xét tại trong túi càn khôn. A, Lâm Hải cao hứng vung quyền, cửu khiếu kim đan đã giải quyết, tương đương với 10 năm đạo hạnh tới tay. Kim hoa đồng tử, đại tiên, phát cho ngươi, một khỏa đủ không? Không đủ huynh đệ lại đi chuẩn bị cho ngươi hai khỏa. Tiểu hồ đồ tiên, đủ đủ, đa tạ huynh đệ, về sau muốn ăn cà rốt, cứ mở miệng. Ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, nếu không ta có thể sẽ tức giận a. Phía sau là một cái biểu lộ cười to, kim hoa đồng tử, đại tiên, ta đã lớn như vậy, hôm nay là một ngày ta cảm động nhất vui vẻ nhất, ngươi lại đem cà rốt trân quý như bàn đào, cứ như vậy mà đưa cho ta, còn coi ta là huynh đệ, quả thật so với lão quân đối với ta còn tốt hơn, ngươi người bạn này, ta giao định. Phía sau là một cái biểu lộ ông ấp thúc thích, ách, Lâm Hải buồn cười một trận, mẹ nó. Nghĩ không ra chỉ mấy cây cà rốt, địa vị của mình tại trong lòng kim hoa đồng tử, vậy mà thoáng cái đã cất cao đến loại tình trạng này, trong nháy mắt đem cả thái thượng lão quân cũng tê ca xuống dưới. Kết thúc đối thoại cùng kim hoa đồng tử, Lâm Hải trực tiếp từ trong túi càn khôn, đem cửu khiếu kim đan lấy ra. Ngửi đan hương tinh khiết, Lâm Hải hít sâu một hơi, nhất thời có loại cảm giác tâm thần thanh thản. Đan dược do thái thượng lão quân luyện, đúng là ngưu bức a, chỉ từ màu sắc và mùi vị. So với đan vương độc cô trần, liền không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, há miệng ra, Lâm Hải đem cửu khiếu kim đan nuốt vào trong bụng, đan dược vào miệng đã lập tức tan, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập vào trong mạch máu của Lâm Hải. Ông, chân khí trong cơ thể rung động một trận cực kỳ nhỏ, sau đó trong đầu Lâm Hải, đột nhiên nhiều thêm một cái tin tức. Đạo hạnh trước mắt, 10 năm. Ha ha, cái này thành, Lâm Hải mừng rỡ một trận, căn bản không cảm thấy thân thể có bất kỳ biến hóa nào, chính mình cũng đã gia tăng 10 năm đạo hạnh. Ca ca hiện tại, cũng coi là người có đạo hạnh, tuy 10 năm đạo hạnh, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng Lâm Hải cũng cực kỳ cao hứng, dù sao đây là một cái khởi đầu mới. Đúng, nhiều ngày trôi qua như vậy, Hỗn Nguyên Tán để cho thuê tại Bách Bảo Các, cũng đã góp nhặt không ít đạo hạnh đi. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, đem Bách Bảo Các mở ra, hướng phía số đạo hạnh của chính mình nhìn lại. Đậu phộng, làm sao chỉ có 720 năm đạo hạnh? Sắc mặt Lâm Hải nhất thời đen như đêm tới. Cái Hỗn Nguyên Tán này của chính mình, giá cả cho thuê thế nhưng bằng với Lôi Thần Truy, thuê một ngày 100 năm đạo hạnh a, coi như Thái Thượng Lão Quân hút sông nước, cũng còn lại 800 năm đạo hạnh một ngày đây. Mặc dù mình khai thông Bách Bảo Các, tốn hao 980 năm đạo hạnh, nhưng cái này đã qua hơn một tháng, ít nhất hẳn là phải có hơn 2.000 năm đạo hạnh mới đúng a, chẳng lẽ, lại bị tên gian thương Thái Thượng Lão Quân này cho hố. Trong lòng Lâm Hải nhất thời dâng lên một cỗ tức giận, vừa vặn trong Bách Bảo Các có ghi chép giao dịch, Lâm Hải vội vàng tra nhìn. Ách, chờ khẽ đảo mắt nhìn ghi chép giao dịch, Lâm Hải nhất thời im lặng, thao, cái đần độn ma lễ hồng này, làm sao không thuê nữa. Lâm Hải lúc này mới phát hiện, không phải Thái Thượng Lão Quân dở trò quỷ, mà chính là ma lễ hồng đã sớm không thuê, coi như ngẫu nhiên thuê, cũng là thuê một canh giờ, liền trả lại, chính mình tự nhiên không có thu nhập. Mở ra cột pháp bảo Bách Bảo Các, Lâm Hải quả nhiên thấy Hỗn Nguyên Tán, đang yên tĩnh nằm tại bên trong ngăn chứa, không người hỏi thăm. Mẹ nó, ma lễ hồng thật là một cái đại keo kiệt, cái này không phải là ngừng đường đạo hạnh của ca ca sao, bất quá ma lễ hồng không thuê, Lâm Hải cũng không có cách nào, hơn 700 năm đạo hạnh, liền hơn 700 năm đi, này cũng không yếu, cái bóng người đáng sợ mơ hồ trước đó kia, cũng bất quá chỉ mới ngàn năm đạo hạnh mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tại phía dưới đạo hạnh, tìm tới hai chữ rút ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, Lâm Hải lựa chọn rút ra, cũng đưa vào mức lớn nhất, 720 năm đạo hạnh. Leng keng. Rút ra thành công, ngài thu hoạch được 576 năm đạo hạnh, mà trong đầu Lâm Hải, trong nháy mắt hiện lên một cái tin tức. Trước mắt đạo hạnh, 586 năm. 586 năm đạo hạnh, cái này không đúng, Lâm Hải sững sờ, chính mình thế nhưng là lấy hết ra, 720 năm đạo hạnh tăng thêm 10 năm của cửu khiếu kim đan, hẳn là 730 năm mới đúng a, chẳng lẽ không thể rút hết sao? Lâm Hải vội vàng lại nhìn một chút vào số tại tài khoản bên trong Bách Bảo Các của chính mình, đã thấy số lượng đạo hạnh, đã trở thành không. Đã rút hết a, đây là có chuyện gì? Lâm Hải một trận kỳ quái, chẳng lẽ cái Bách Bảo Các này phạm sai lầm? Hỏi Thái Thượng Lão Quân một chút, thể nghiệm của người sử dụng thực sự quá kém, Lâm Hải tìm tới uy chát của Thái Thượng Lão Quân, phát qua. Tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân, có ở đó hay không, có việc hỏi ngươi một chút. Thái Thượng Lão Quân, chuyện gì a, thân, có phải lại có cái vật mới mẻ gì, muốn tìm lão đạo Đàm Thương Nghiệp hợp tác hay không? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Đàm em gái ngươi a Đàm, trong lòng Lâm Hải khinh bỉ cái lão gian thương này một phen. Tiểu hồ đồ tiên, ta vừa mới từ Bách Bảo Các trút ra 720 năm đạo hạnh, vì cái gì tới sổ chỉ có 576 năm a, hơn nữa tài khoản của ta đã về không, có phải Bách Bảo Các xảy ra vấn đề hay không? Thái Thượng Lão Quân, rút ra 720 năm đạo hạnh, tới sổ chỉ còn 576 năm đạo hạnh. Tiểu hồ đồ tiên, đúng a, ngươi giúp ta tra một chút, có phải phạm sai lầm hay không? Thái Thượng Lão Quân, không sai a, thân. Phía sau là một cái biểu lộ manh manh, không sai, ngươi con mẹ nó già đến hồ đồ đi. Cái này không phải là mở mắt nói lời bịa đặt sao? Lâm Hải nhất thời tức giận một trận, tiểu hồ đồ tiên, Lão Quân. Ngươi dạng này liền không có ý nghĩa đi, 720 năm cùng 576 năm, này có thể giống nhau sao? Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, Thái Thượng Lão Quân, có phí thủ tục trút ra a, thân. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, phốc. Cái đồ chơi gì? Phí thủ tục. Con mắt Lâm Hải nhất thời trừng lớn, mẹ nó, cái này còn thu phí thủ tục. Tiểu hồ đồ tiên, ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta, Thái Thượng Lão Quân. Phí thủ tục là hai thành a, thân, 720 năm đạo hạnh, trừ đi phí thủ tục, vừa vặn là 576 năm đạo hạnh, lão đạo luôn luôn lấy sự tin cậy làm gốc, già trẻ không gạt a, thân. Phía sau là một cái biểu lộ đáng yêu, hai thành phí thủ tục. Bà nội ngươi a, ngươi tại sao không đi đoạt đi, Lâm Hải kém chút thổ huyết, cái thái thượng lão quân này cũng quá con mẹ nó đen đi. Phí cho thuê thu hai thành, đến lúc trút ra cũng thu phí hai thành, đây quả thực là cường đạo, thái thượng lão quân, còn có nghi vấn à, thân. Phía sau là một cái biểu lộ đáng yêu, tiểu hồ đồ tiên, không, phía sau là một cái biểu lộ bốc hỏa, Lâm Hải quả thực da đầu cũng tức điên, bị xảo trá thảm như vậy, lại không chỗ nói rõ lý lẽ, thật sự là đủ biệt khuất, nhưng là người ở dưới mái hiên, có thể nào không cúi đầu. Không thấy chúng tiên cũng đều phải nhịn xuống một hơi này, huống chi là mình đâu. Thái thượng lão quân, có vấn đề tùy thời hoan nghênh tư vấn, đúng, bên cửa hàng Mạn Thiên Đình kia, nhớ phải kịp thời đưa hàng mới nha. Đưa em gái ngươi. Lâm Hải chửi một câu, trong lòng thực sự nuốt không trôi một hơi này, tìm tới uy chát của Hồng Hài Nhi, tiểu hồ đồ tiên, hảo huynh đệ, có ở đó hay không? Hồng Hài Nhi, có a, vừa tan học, làm sao? Tiểu hồ đồ tiên, tóc thái thượng lão quân dài ra chưa? Hồng Hài Nhi, nào có nhanh như vậy a, bất quá lão đem cái đuôi của thanh ngưu cắt đi, dính lông trâu lên đầu. Lâm Hải phốc một tiếng liền cười, ngẫm lại cái tạo hình kỳ hoa này của thái thượng lão quân, cuối cùng tiêu tan một chút khí. Tiểu hồ đồ tiên, hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí, giúp ta một việc thôi. Hồng Hài Nhi, chuyện gì à, ngươi nói. Tiểu hồ đồ tiên, sẽ giúp ta phun một ngọn lửa, đem thái thượng lão quân một lần nữa đốt thành đầu hói. Hồng Hài Nhi, à, cái này không thể được à, chuyện lần trước kia, bọn họ tìm không thấy ngươi. Cũng tính toán tới trên đầu ta, ta bị cha ta, không phải, ta bị thái thượng lão quân chập tới, đi thả trâu 10 ngày, cũng nhàm chán chết ta. Lần này cũng không thể làm, Lâm Hải cười lạnh, cũng không nói chuyện, trực tiếp mở túi càn khôn ra. Len keng, ngươi hướng Hồng Hài Nhi gửi đi một lốc sữa canxi ác. Hồng Hài Nhi, đem thái thượng lão quân lại đốt thành đầu hói đúng không? Được, sẽ làm ổn thỏa cho ngươi. Chờ tin tức tốt của ta đi. Hồng Hài Nhi nói làm liền làm, lập tức lên đường. Để ngươi hố ca ca nha, đùa chơi chết ngươi. Lâm Hải biểu môi một cái, lộ ra nụ cười tà tà, lại nói mình bây giờ cũng là người có hơn 500 năm đạo hạnh, nhưng là cái đạo hạnh này lại dùng như thế nào a? Lâm Hải khoanh chân ngồi xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghiên cứu. Chương 1162, Phương pháp ngộ đạo. Lâm Hải khoanh chân nhắm mắt, tâm thần đắm chìm vào trong đó. Hơn phân nửa ngày lại phát hiện, vậy mà một điểm môn đạo cũng không phát hiện được. Đây là có chuyện gì, ca ca không phải đã lĩnh ngộ đạo hành sao? Mang theo mặt mũi tràn đầy không hiểu, Lâm Hải chuẩn bị vẫn là hướng ngộ không tư vấn một chút mới tốt. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, có ở đó hay không, tiểu đệ có việc giáo. Ngộ không, a, nhị đệ, có chuyện gì, ngươi nói, tiểu hồ đồ tiên, ta vừa mới lĩnh ngộ đạo hành. Hơn nữa cũng từ bách bảo các trúc ra hơn 500 năm đạo hạnh, nhưng nghiên cứu nửa ngày, vẫn không biết dùng như thế nào a. Ngộ không, ngươi lĩnh ngộ đạo hạnh, ngươi là kim đan hậu kỳ, hay là nguyên anh kỳ? Tiểu hồ đồ tiên, kim đan trung kỳ a. Ngộ không, kim đan trung kỳ. Điều đó không có khả năng, phàm là người lĩnh ngộ đạo hạnh, chí ít đều là kim đan hậu kỳ, không có khả năng. Lâm Hải sững sờ, nhưng trong đầu của mình xác thực thu được tiếng nhắc nhở. Chính mình đã lĩnh ngộ đạo hạnh a, hơn nữa cảnh giới của chính mình cũng thật sự là kim đan trung kỳ. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ta còn có thể gạt ngươi sao, đây là thật. Ngộ không, a. Chẳng lẽ ngươi gặp được cái đại cơ duyên hiếm thấy gì sao? Đại cơ duyên, Lâm Hải ngẫm lại, đồng thời với lúc lĩnh ngộ đạo hạnh, xác thực còn có hai cái tin tức nhắc nhở, một cái là miễn dịch tâm ma 100%, một cái là cường độ linh hồn được tăng lên 10%. Chẳng lẽ lại là hai cái này? Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ta trước đó có tiêu diệt một cái tâm ma vương nguyên anh kỳ, chính mình bởi vì thụ thương, cũng ngất xỉu đi, đồng thời làm một số mộng kỳ quái. Sau khi tỉnh mộng, liền mạc danh kỳ diệu miễn dịch 100% đối với tâm ma, cường độ linh hồn được tăng lên 10%, sau đó liền lĩnh ngộ đạo hạnh. Ngộ không, nhị đệ, ngươi nói ngươi miễn dịch 100% đối với tâm ma, cường độ linh hồn được tăng lên 10%, chuyện này là thật. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đồ tiên, coi là thật a. Lâm Hải cảm thấy rất ngờ vực, không biết rõ ngộ không vì cái gì lại kích động như vậy. Ngộ không, trách không được ngươi ở kim đan trung kỳ, liền có thể lĩnh ngộ đạo hạnh, quả. quả nhiên là gặp được đại cơ duyên. À, Lâm Hải sững sờ, cái miễn dịch tâm ma cùng cường độ linh hồn được tăng lên này, chẳng lẽ rất ngưu bức sao? Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Ngộ Không, đừng nóng vội, lão tôn ta từng bước kể cho ngươi biết. Nhị đệ, ngươi có biết cái miễn dịch 100% đối với tâm ma này, đại biểu cho cái gì không? Tiểu hồ đồ tiên, đại biểu cho ta nếu gặp lại tâm ma cự thú, cũng sẽ không bị nó mê hoặc. Ngộ Không, a ha ha ha, nhị đệ ngươi nghĩ quá đơn giản, tâm ma cự thú tính toán là cái đồ vật gì, con đường tu hành, đáng sợ chính thức, chính là tâm ma ở sâu trong ý thức a. Tiểu hồ đồ tiên, tâm ma ở sâu trong ý thức. Hầu ca, đây là ý gì? Ngộ Không, cái này chờ khi tu vi của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định thì tự sẽ biết được, nhưng có một chút ngươi phải biết, chờ tới lúc ngươi đạt tới độ kiếp kỳ, hoặc là sau khi trở thành thiên tiên, cách mỗi một số năm liền muốn độ thiên kiếp, một cửa đáng sợ nhất của cái thiên kiếp này, không phải là cửu thiên lôi kiếp, mà chính là tâm ma kiếp. Độ kiếp, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, hắn đã nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết tiên hiệp, tự nhiên biết rõ cái gì gọi là độ kiếp. Biết chắc tỷ lệ thành công khi độ kiếp của người tu đạo phi thường thấp, tuyệt đại đa số cũng sẽ ở hôi phi yên diệt dưới thiên kiếp, chỉ khi nào thành công, liền sẽ phi thăng tiên giới, đắc đạo thành tiên. Ngộ Không, đừng nói người tu hành, coi như một số thần tiên đắc đạo trên thiên đình, cách mỗi mấy ngàn năm cũng sẽ có mấy cái chết tại phía dưới tâm ma kiếp, tâm ma sẽ một mực đi theo ngươi đến điểm cuối của cuộc đời, liền cả Như Lai Phật Tổ cũng không thể tránh né. Cái gì? Lâm Hải lần này thật là khiếp sợ. Nghĩ không ra liền cả Như Lai Phật Tổ, thế mà cũng có tâm ma. Ngộ Không, tâm ma, nói trắng ra chính là một mặt u ám trong nội tâm của một người, không luận đạo hành sâu bao nhiêu, cũng vô pháp đem tiêu diệt, chỉ có thể đem áp chế. Mà ngươi bây giờ liền có thể miễn dịch 100%, uy hiếp của tâm ma đối với ngươi đã mất, vậy sau này thiên kiếp đối với ngươi mà nói, liền muốn nhẹ nhõm hơn nhiều. Một mặt u ám, Lâm Hải khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Không khỏi hướng phía Ngọc Thiên Trạch mà nhìn lại, Lâm Hải không thể không thừa nhận, chính mình trước đó đối với Ngọc Thiên Trạch, nội tâm còn là có cảm tình, thậm chí dục vọng, nhưng trong lòng mình lại yêu tha thiết Liễu Hinh Nguyệt, tiềm thức của chính mình, cưỡng chế mình không thể làm ra sự tình có lỗi với Liễu Hinh Nguyệt, một mực cùng cái bản năng nam nhân không nhận ước thúc trong nội tâm kia, làm ra đấu tranh bén nhọn. Chẳng lẽ, cái này chính là tâm ma của mình sao? Lâm Hải cảm thấy càng phát ra mê mang. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, vậy ta sớm lĩnh ngộ đạo hạnh, cũng là bởi vì tác dụng của cái miễn dịch tâm ma này. Ngộ Không, đó cũng không phải, ngươi sở dĩ tại Kim Đan Trung Kỳ, liền lĩnh ngộ đạo hạnh, là bởi vì cường độ linh hồn của ngươi, được tăng lên rất cao. Tiểu hồ đồ tiên, đạo hạnh cùng cường độ linh hồn có quan hệ sao? Ngộ Không, không sai, cái gọi là lĩnh ngộ đạo hạnh, chính là ngộ đạo thường nói, cái này cần có linh hồn lực cường đại. Mà người tu hành đồng dạng đến Kim Đan hậu kỳ, sắp ngưng tụ Nguyên Anh, linh hồn lực mới có thể gia tăng, nhưng linh hồn lực của ngươi đã sớm tăng cường, lĩnh ngộ đạo hạnh liền là hợp tình hợp lý. Nguyên lai là dạng này. Lâm Hải gật gật đầu, cuối cùng đã hiểu cái đại khái. Tiểu hồ đồ tiên, này hầu ca, ta hiện tại đã có hơn 500 năm đạo hạnh, phải vận dụng như thế nào a? Ngộ Không, lĩnh ngộ đạo hạnh cùng vận dụng đạo hạnh lại là hai chuyện khác nhau. Đạo hạnh thế nhưng là yếu tố mấu chốt để kéo ra sai biệt thực lực, sao lại tùy tiện bị ngươi nắm giữ được? À, Lâm Hải nhất thời sững sờ, làm sao đột nhiên cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng. Ngộ Không, đạo hạnh của ngươi, không phải do mình ngộ đạo đoạt được, tự nhiên vô pháp trực tiếp vận dụng, đợi ngươi ngộ được một cái, uy lực của 500 năm đạo hạnh này, tự nhiên có thể hiển hiện ra. Ai u, ta qua. Lâm Hải xoa xoa cái trán, càng lúc càng cảm thấy mộng bức. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, ta ít đọc sách, người có thể nói đơn giản ngay thẳng chút hay không, người ta nghe không hiểu. Phía sau là một cái biểu lộ dở khóc dở cười, Ngộ Không, nói như vậy cùng ngươi đi, ngươi tại ở trên mặt đất tĩnh tọa ngộ đạo, trăm năm sau hoặc có thể lĩnh ngộ thổ chi đạo, thổ nguyên tố liền có thể để ngươi sử dụng, ngươi ngộ đạo tại trong nước, trăm năm sau hoặc có thể lĩnh ngộ thủy chi đạo, thủy nguyên tố liền có thể để ngươi sử dụng, ngươi tại trong rừng ngộ đạo. Trăm năm sau hoặc có thể lĩnh ngộ mộc chi đạo, mộc nguyên tố liền có thể để ngươi sử dụng, đây cũng là đạo hạnh chi thuật, lão tôn ta nói như thế, nhị đệ có thể hiểu. Nguyên lai là chuyện như vậy, Lâm Hải nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu hồ đồ tiên, hầu ca, vậy ý tứ của ngươi là, nếu ta muốn thi triển đạo hạnh chi thuật, nhất định phải chí ít ngộ ra một loại đạo mới được, là thế này phải không? Ngộ không, nhị đệ nói không sai. Hơn nữa phần lớn người lĩnh ngộ đều là loại đạo thứ nhất, đều là thổ chi đạo, dù sao sinh hoạt ở trên mặt đất, thổ chi đạo là dễ dàng lĩnh ngộ nhất. Thổ chi đạo, Lâm Hải chợt nhớ tới một chuyện. Tiểu hồ đồ tiên, này hầu ca, bỗng dưng gọi đến núi lớn, ép chế địch nhân, đây có phải là thổ chi đạo hay không? Ngộ không, à, không sai không sai, núi đá đều là thổ, chính là thổ chi đạo. Thao, trách không được đâu, Lâm Hải rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những đại năng nắm giữ đạo hạnh mà chính mình gặp được như Tần Thiên A, phu nhân Triệu Hùng A, cũng con mẹ nó đều ưa thích dùng đại sơn tới dọa chính mình. Nháo nửa ngày, cái thổ chi đạo này là cấp độ nhập môn A, đoán chừng hai cái hàng này trừ chuyển đại sơn, căn bản liền sẽ không biết thứ khác. Tiểu hồ đầu tiên, hầu ca, vậy cái ngộ đạo này, ít nhất cần bao nhiêu năm mới có thể thành công A? Lâm Hải bỗng nhiên có chút bận tâm, nếu là ngộ cái 80-100 năm mới có thể ngộ ra đến, rau cúc vàng cũng con mẹ nó mát. Ngộ không, cái này cùng ngộ tính của cá nhân có quan hệ, hơn nữa có ngộ ra mà nói, cũng có mạnh có yếu, tùy từng người mà khác nhau. Giống như Lai Phật Tổ, tĩnh tọa dưới cây bồ đề 7749 ngày, liền nhất ngộ thành Phật, sư đồ lão tôn ta, lại phải trải qua 9981 nạn, mới có thể tu thành chính quả, chênh lệch nơi đây vừa nhìn là thấy ngay, mà bát giới cùng sa sư đệ, cho dù bây giờ, cũng không thể thành Phật. Tiểu hồ đầu tiên, hiểu, đa tạ hầu ca đã chỉ điểm, đi qua ngộ không giảng giải một phen, Lâm Hải cuối cùng đã đem các đạo, minh bạch toàn bộ. Thật đúng là đủ phức tạp. Lâm Hải lắc đầu, mình bây giờ có việc muốn làm, yên tĩnh ngộ đạo là không thể nào, xem ra chỉ có thể chờ đợi tới ngày nhạn hạ rồi lại nói. Nhìn Ngọc Thiên Trạch còn không có dấu hiệu thức tỉnh, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem mấy khỏa nội đan tâm ma đạt được lúc trước, lấy ra. Chương 1163, Song Hỷ Lâm Môn. Trước tiên đem 5 viên nội đan của yêu thú này luyện hóa rồi lại nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lão quân lô xuất hiện giữa không trung. Lâm Hải tiện tay đem nội đan ném vào, sau đó hỏa diễm đằng không mà lên. Luyện, Lâm Hải thao túng hỏa diễm, dùng thời gian một khắc đồng hồ, đem 5 viên nội đan của yêu thú này hoàn thành luyện chế. Từ trong lão quân lô lấy ra xong, Lâm Hải há miệng ra, 5 viên nội đan lần lượt tiến vào trong bụng, sau đó ngồi xếp bằng, điều động chân khí, bắt đầu luyện hóa. Không biết qua bao lâu, con mắt Lâm Hải bỗng nhiên mở ra, tinh mang chợt hiện, giống như chớp nhoáng. Chân khí lại hùng hậu hơn không ít, chỉ là cách kim đan hậu kỳ, còn có chênh lệch không nhỏ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Hải động thân đứng lên, hướng phía sau lưng nhìn lại, đã thấy Ngọc Thiên Trạch không biết từ lúc nào đã tỉnh, đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy chính mình. Ngươi khôi phục. Lâm Hải quay đầu lại, ôn nhu hỏi nói, trong lòng hiện lên từng tia áy náy, linh hồn của chính mình đồng thời vào lúc tịnh hóa, đã không có cái loại cảm giác tâm linh dựa vào đối với Ngọc Thiên Trạch nữa. Nhưng Ngọc Thiên Trạch hiển nhiên còn không có từ loại trạng thái kia giải thoát ra. Cứ như vậy, để Lâm Hải kìm lòng không được có loại cảm giác đàn ông phụ lòng, đối mặt với Ngọc Thiên Trạch luôn luôn mang theo một tia cảm giác tội lỗi. Ngọc Thiên Trạch nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền cúi đầu xuống. Lâm Hải chợt cảm thấy một trận xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, ta giúp ngươi đem kim châm gỡ xuống. Nói xong, Lâm Hải ngồi xổm người xuống, hai tay vung vẩy một trận. 18 cây kim châm trên bụng Ngọc Thiên Trạch, toàn bộ liền bị lấy xuống, đưa vào thánh cảnh. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Trạch vội vàng đem quần áo chỉnh lý tốt, sau đó từ dưới đất đứng lên. Cảm tạ ngươi, thanh âm của Ngọc Thiên Trạch, không mang theo một chút tình cảm nào, để cho người ta có loại cảm giác rét run. Không cần khách khí, trước đó cảm tạ ngươi cũng cứu ta, Lâm Hải nói, trong lòng chẳng biết tại sao, có chút thất vọng mất mát. Sau đó... Hai người lại không có người nói chuyện, trong sơn động lập tức an tĩnh lại, không khí nhất thời biến đến vô cùng xấu hổ. Hơn nửa ngày, vẫn là Lâm Hải mở miệng trước tiên, đánh vỡ trầm tĩnh. Nếu ngươi không có trở ngại, chúng ta bây giờ liền về thành Phong Lam đi. Tốt, Ngọc Thiên Trạch trả lời, vô cùng ngắn gọn, để Lâm Hải căn bản nghe không ra suy nghĩ trong lòng của nàng. Ai, Lâm Hải than nhẹ một tiếng, biết giữa, mình cùng Ngọc Thiên Trạch đã có một đường khoảng cách không nhìn thấy. Hai người một trước một sau, rời khỏi sơn động, sau đó thi triển thuật pháp xúc địa thành thốn, thân pháp phiêu hốt, mau lẹ như bay, rất nhanh liền trở lại trong thành Phong Lam. Tông chủ, ngươi trở về rồi, vừa vào thành, Phong Trí Xa liền phát hiện ra tung tích của Lâm Hải, vội vàng chào đón. Phong Trí Xa giờ phút này, thương thế đã khôi phục, lần nữa trở thành người dẫn đầu đại quân Kim Đan mà Lâm Hải thu phục, Lâm Hải gật gật đầu, những ngày gần đây, không có chuyện gì phát sinh đi. Không có, Phong Trí Sa lắc đầu, nhưng lại dừng một cái, trên mặt lại lộ ra vẻ mờ mịt, muốn nói lại thôi. Lâm Hải chau mày, có chuyện liền nói. Là như thế này tông chủ, buổi tối hơn 7 ngày trước, ở thành Phong Lam có xuất hiện một đường khí tức cực kỳ cường đại, nhưng rất nhanh lại biến mất, cũng không có xuất hiện nữa, chúng ta hoài nghi là cao thủ qua đường, nhưng cũng không bài trừ, có cao thủ tiến vào thành Phong Lam. Lâm Hải sững sờ, chậm rãi gật gật đầu, ta biết rõ, Đoạn Thiên Vũ những ngày gần đây, có cái gì dị thường không? Cái này thật không có, mỗi ngày đều là ở tại phủ thành chủ, chưa từng đi ra. Tốt, các ngươi lui ra đi, Lâm Hải phất phất tay, bọn người Phong Trí Xa lập tức cung kính rời đi. Ngươi hoài nghi Đoạn Thiên Vũ, đã tìm trợ thủ. Ngọc Thiên Trạch ở một bên, đột nhiên hỏi nói, rất có thể, Lâm Hải gật gật đầu. Chúng ta thời gian dài như vậy mà còn không trở lại, Đoạn Thiên Vũ có lẽ cho là chúng ta đã chết, nên tìm cao thủ đến giúp gã giải phong khí hải, cũng thuộc về chuyện bình thường, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi vào. Trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia bá khí. Nói xong, bước nhanh chân, thẳng đến lấy phủ thành chủ mà đi, Ngọc Thiên Trạch theo sát phía sau, khí thế bất phàm. Tiến vào phủ thành chủ. Lâm Hải trực tiếp đem cửa phòng Đoạn Thiên Vũ đẩy ra, hướng phía bên trong nhìn lại. Lâm lão đệ, ngươi rốt cục trở về, Đoạn Thiên Vũ đầu tiên là sững sờ, chờ sau khi thấy rõ là Lâm Hải, nhất thời mừng rỡ, bước nhanh nghênh tới. Lâm Hải nhìn gã, mặt không biểu tình, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đoạn thành chủ, ta không chết, ngươi có phải rất thất vọng hay không a? Đoạn Thiên Vũ biến sắc, thân thể nhất thời cứng đờ, không khỏi dừng bước lại. Ngượng ngùng cười hai tiếng, Lâm lão đệ sao lại nói như vậy? Ta làm sao lại dám ngóng trông ngươi chết đâu, ngươi chết, ai giúp ta giải phong khí hải a? Đoạn Thiên Vũ nói, ánh mắt đột nhiên có chút lấp lóe. Hừ hừ, Lâm Hải cười lạnh, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bằng chứng thông hành liền xuất hiện ở bên trong tay. Lâm lão đệ, ngươi thật tìm tới, Đoạn Thiên Vũ nghẹn họng nhìn trân trối, lộ ra thần sắc vô cùng giật mình, cái bằng chứng thông hành này. Chính là do gã tự mình ném vào tâm ma hải, khu vực đó, số lượng tâm ma thế nhưng là cũng không ít a. Lâm Hải làm sao sẽ còn sống trở về, bớt nói nhảm, lưu lại ấn ký của ngươi đi. Lâm Hải tiện tay ném đi, đem bằng chứng thông hành ném tới chỗ Đoạn Thiên Vũ. Tốt, ta này lưu lại ấn ký, Đoạn Thiên Vũ không chút do dự, cắn nát ngón trỏ, một giọt tinh huyết rơi vào phía trên bằng chứng thông hành, một đường quang mang huyết sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Tốt, Đoạn Thiên Vũ cười tủm tỉm đem bằng chứng thông hành, đưa đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải sững sờ, nửa tin nửa ngờ nhận lấy, ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không nghĩ tới Đoạn Thiên Vũ thế mà phối hợp như vậy. Lâm lão đệ, bằng chứng thông hành đã cho ngươi, khí hải của Đoạn mổ, khi nào thì giải phong a? Lâm Hải lẳng lặng nhìn Đoạn Thiên Vũ, thẳng đến khi đem Đoạn Thiên Vũ nhìn đều có chút run rẩy, mới nhàn nhạt mở miệng. Đợi Lâm mổ nghiệm chứng qua cái bằng chứng thông hành này, tự sẽ giải phong cho ngươi. Đoạn Thiên Vũ biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, cười tủm tỉm gật gật đầu. Tốt, vậy liền theo Lâm lão đệ nói đi, không bằng, ta hiện tại liền mang Lâm lão đệ, tiến về thành trung tâm. Lâm Hải vừa định đáp ứng, đột nhiên lông mày nhíu lại, sững sờ một lát, lắc đầu. Không, ta muốn nghỉ ngơi trước một chút. Nói xong, Lâm Hải trực tiếp đi ra khỏi gian phòng của Đoạn Thiên Vũ, trực tiếp đến một gian phòng cách đó không xa, đẩy cửa đi vào. Ngọc Thiên Trạch thấy thế, cũng vội vàng theo sát phía sau, đi theo Lâm Hải tiến vào gian phòng. Ngọc cô nương, giúp ta bố trí xuống trận pháp, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Vừa vào phòng, Lâm Hải liền nghiêm túc nói, tốt, ta biết rõ. Ngọc Thiên Trạch mặt không biểu tình, đáp ứng một tiếng, móc ra tài liệu bố trận, rất nhanh liền bố trí một tòa trận pháp ở trong phòng. Chờ bố trí xuống trận pháp xong, Ngọc Thiên Trạch lần nữa quay đầu, lại chấn kinh phát hiện, Lâm Hải vậy mà không thấy. Chuyện gì xảy ra? Mặt mũi Ngọc Thiên Trạch nhất thời tràn đầy mê mang, mà nàng không biết là, Lâm Hải giờ phút này, đã tiến vào trong thánh cảnh. Tiên Nhi cung nghênh chủ nhân, Lâm Hải vừa tiến đến, Tiên Nhi liền dịu dàng cong người xuống, đoan trang hướng phía Lâm Hải hành lễ. Tiên Nhi, không cần khách khí. Lâm Hải vươn cánh tay, đem Tiên Nhi đỡ dậy. Sau khi ngồi xuống, Lâm Hải liếc nhìn Tiên Nhi một chút, mới mang theo một tia nghi hoặc hỏi, Tiên Nhi, từ khi ta làm chủ nhân thánh cảnh, Ngươi còn chưa bao giờ chủ động bảo ta đi vào, hôm nay đột nhiên tìm ta như vậy, có phải phát sinh cái đại sự gì hay không? Tiên Nhi cười một tiếng, lộ ra hai cái lúng đồng tiền mỹ lệ, ưu nhã mở miệng. Vâng, hôm nay bên trong thánh cảnh của chúng ta, có song hỷ lâm môn, chương 1164, từ hôm nay, ta chính là nghịch thiên ương. Song hỷ lâm môn, Lâm Hải sững sờ, không đợi minh bạch là chuyện gì xảy ra, đột nhiên sư một tiếng, một đường thân ảnh to lớn, liền hướng phía Lâm Hải nhào tới. Ha ha ha ha, ba ba. Ta qua, yêu quái phương nào, Lâm Hải vội vàng nhảy ra sau một cái, bày ra tạo hình chiến đấu, trong miệng còn quái khiếu một tiếng, chỉ thấy trước mắt, một con chó lông vàng hai chân đứng thẳng mà đi, mặt mũi tràn đầy dâm đảng, miệng còn chảy nước bọt, không ngừng hướng phía chính mình nhướng mày. Ba ba, ta đã tiến hóa xong, nhìn ta có trở nên đẹp trai hơn hay không a, có phải càng thêm mê người hay không? A Hoa chớp chớp mắt nhỏ, một mặt hướng phía Lâm Hải hỏi. Mê người mùi a, Lâm Hải nhấc chân đưa nó đạp sang một bên, con mẹ nó, bộ dạng xấu như thế còn ra hiện ra đột ngột như vậy, đem ca ca giật mình. Hứ, không hiểu thưởng thức, A Hoa nhất thời cho Lâm Hải cái mắt trắng, sau đó một mặt sắc mị mị cọ đến bên cạnh Tiên Nhi. Tiên Nhi đại mỹ nữ a, ngươi nói cậu gia ta có phải càng thêm đẹp trai hay không, so với cha ta đẹp trai hơn nhiều hay không a? Có đem ngươi mê đảo đến trái tim phanh phanh nhảy hay không a? Hắc hắc hắc, ngao. Người nào dẫm cái đuôi của ta? Có sao? Không nhìn thấy a? Lâm Hải một bên dùng sức dùng chân ép lấy cái đuôi của A Hoa, một bên mờ mịt nói nói. Ba ba, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, A Hoa nhất thời đau đến nhao nhao kêu lên. A Hoa ngươi cái chó chết, thừa dịp lão nương tắm rửa, lại tới đùa giỡn Tiên Nhi, đột nhiên, một cái thanh âm nổi giận, vang lên ở ngoài cửa, sau đó phanh một tiếng, cửa bị phá tan, một con chim ưng cực lớn xông tới. Ha ha, Tiểu Hồng nhanh trị trị con chó lưu manh nhà ngươi này, quả thực, thực, lời nói của Lâm Hải nói được một nửa, liền nói không được, sau đó miệng chậm rãi trợn to, trở nên trợn mắt há hốc mồm. Ba ba, ánh mắt ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm vào chim của nhìn. Ta đã nhìn thấu tư tưởng xấu xa của ngươi, A Hoa thấy Lâm Hải con mắt cũng không nháy mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Hồng, nhất thời một mặt thương tâm tuyệt vọng rống nói, ngươi, ngươi thật sự là Tiểu Hồng. Lâm Hải nhấc chân đem A Hoa đá qua một bên, có chút giật mình hỏi. Tiểu Hồng sở dĩ gọi là Tiểu Hồng, là bởi vì lông vũ toàn thân đều là màu hồng, thế nhưng con chim ưng trước mặt này, hai cái cánh khổng lồ, làm sao lại biến thành màu vàng kim? Không chỉ có như thế, hai mắt có thần sắc bén sáng ngời này, thế mà cũng thay đổi thành màu bạc, lóe ra quang mang nhiếp nhân tâm phách, cùng Tiểu Hồng trước đó, hoàn toàn không giống a. Mà Tiểu Hồng thì là liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó cao ngạo ngóc đầu lên. Trước kia ta là Tiểu Hồng, nhưng bây giờ không phải, bởi vì ta là nhất tỷ của giới yêu thú, nhất tỷ đại tỷ, phốc. Còn nhất tỷ. Lâm Hải nhất thời bật cười một trận, mẹ nó, nhiều ngày không thấy, cái Tiểu Hồng này làm sao cũng biến thành đùa bức. À, Nha Phi, liền ngươi mà đòi làm nhất tỷ, cậu gia ta còn là nhất ca đâu. Nhìn đem ngươi đắc ý, ngươi thế nào không lên trời ơi, không cần Lâm Hải nói chuyện, A Hoa ở một bên, nhất thời liền nghe không vô, điểm lấy chân khinh thường nói nói ầm. A Hoa vừa dứt lời, trực tiếp bị một cánh của Tiểu Hồng đập nằm trên mặt đất, dậy không nổi. Ai u, ngươi nhà buông cậu gia ra, kiểu tóc của cậu gia cũng loạn, trở nên cũng con mẹ nó không đẹp trai. Tiểu Hồng hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc nhìn A Hoa một chút, cao ngạo mở miệng, nhớ kỹ, ta là nhất tỷ, ngươi lại không thể gọi là nhất ca. Ngươi, nhiều lắm thì là cái nhất tỷ phu, nhất tỷ, nhất ca xưng hô với vợ chồng lão đại trong xã hội đen, nhất tỷ phu thì chỉ là chồng của nhất tỷ, ngươi nhà trước tiên đem cẩu gia thả ra, biết công tôn mẹ ti hay không, ngươi con mẹ nó muốn nghịch thiên sao? A Hoa ở trên mặt đất cố bay nhảy lên, lại chết sống dậy không nổi. Bên trong miệng liền ngao ngao kêu. Nghịch thiên, Tiểu Hồng bỗng nhiên cười lạnh, sau đó một cổ khí phách tự nhiên sinh ra. Nghịch thiên lại như thế nào, từ hôm nay, ta chính là nghịch thiên ưng, nghịch thiên ưng. Nghịch thiên ưng. Nghịch thiên ưng, không biết vì sao, ba chữ này đột nhiên tại bên trong não hải của Lâm Hải, không ngừng vang vọng lên. Làm sao quen thuộc như vậy đâu, Lâm Hải cau mày, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, luôn cảm thấy ba chữ nghịch thiên ưng này. Tự hồ như đã từng nghe qua. Chờ một chút. Bỗng nhiên, lông mày Lâm Hải nhíu lại, rốt cục nhớ tới, ta qua, trách không được nghe quen như vậy. Nghịch Thiên Ưng không phải con mẹ nó là thần thú của Nhị Lang Thần sao? Lâm Hải nhìn qua Tây Du Ký, nhớ kỹ bên người Nhị Lang Thần, hết thảy có ba cái thần thú đi theo, trừ Hạo Thiên Khuyển cùng Ngân Hợp Mã ra, một con khác chính là Nghịch Thiên Ưng. Hơn nữa Nghịch Thiên Ưng của Nhị Lang Thần, cũng là ngân nhãn kim sí, mắt bạc cánh vàng, cùng hình tượng giờ phút này của Tiểu Hồng, cực kỳ tương tự. Ta qua, sẽ không trùng hợp như thế đi, chẳng lẽ Tiểu Hồng cùng thần thú của Nhị Lang Thần, là cùng một chủng loại? Vậy mình coi như kiếm bộn phát, trong lòng Lâm Hải nhất thời dâng lên một trận kinh hỉ. Tiểu Hồng, A Hoa, đừng làm rộn. Tiên Nhi đột nhiên mỉm cười, mở miệng nói. Tiểu Hồng tựa hồ rất cho Tiên Nhi mặt mũi, thấy Tiên Nhi mở miệng, nhất thời hừ lạnh một tiếng, cánh vừa nhấc, đem A Hoa thả ra. Nhà nhà phi, ngươi phản rồi, cậu gia ở bên trong nhà chính là trời, ngươi cũng dám nghịch thiên, ngươi tin hay không? Ừm, Tiểu Hồng đột nhiên vừa trừng mắt, bên trong đôi mắt bạc, nhất thời toát ra đường đường hào quang màu bạc hình tròn, A Hoa hôn thiên ám địa lắc lư một trận, kém chút té xỉu, cuống quyết chạy đến sau lưng Lâm Hải. Còn dám đắc ý, lão nương đánh ngươi như tử. Phi, sợ ngươi a, cậu gia ta là chó ngoan không theo chim đấu, A Hoa vừa nói, một bên vừa hướng phía sau lưng Lâm Hải lại co lại co lại. Tiên Nhi thấy thế, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, sau đó hướng phía Lâm Hải ôn nhu mở miệng, chủ nhân. Song hỷ lâm môn mà Tiên Nhi nói, niềm vui thứ nhất, chính là A Hoa cùng Tiểu Hồng, từ trong ngủ mê đã tỉnh lại. Lâm Hải nhất thời một há miệng, mặt đen lại, liên tục cười khổ. Tiên Nhi, hai cái hàng này tỉnh, chỉ sợ toàn bộ thánh cảnh đều không được an bình đi. Này rõ ràng gọi là ngày tai nạn, sao có thể gọi là vui đâu, uy, ba ba, ngươi sao có thể nói ta như thế đây, người ta thật đau lòng, ô ô ô, Tiên Nhi, ta cần ôm ấp mềm mại của ngươi. A Hoa toét miệng, liền chạy về phía Tiên Nhi dốc sức lao qua. Cút, kết quả, vừa tới nửa đường, liền bị một cánh của Tiểu Hồng đập bay. Tiên Nhi nín cười, hướng Lâm Hải tiếp tục nói, chủ nhân, không nên coi thường lần giác tỉnh này của A Hoa cùng Tiểu Hồng, chúng nó có biến hóa rất lớn đây. Tiểu Hồng có biến hóa lớn, ta ngược lại thật là nhìn ra, nhưng đầu lưu manh chó A Hoa kia, ta nhìn không có thay đổi gì nha, vẫn là vô sĩ trước sau như một A. Lâm Hải xoa cằm, nghi hoặc nói, uy, ba ba, ngươi làm sao mắt người nhìn chó thấp a? A Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi, lại chạy tới, một mặt ghét bỏ nhìn Lâm Hải. À, Lâm Hải nghiền ngẫm liếc nhìn A Hoa một chút, chẳng lẽ ngươi thật là có cái tiến bộ gì sao? Đó là đương nhiên, không phải cùng ngươi thổi ngưu bức, hiện tại A Hoa ta đánh ba ba ngươi này, một người đánh mười người, dễ dàng không nói chơi. A Hoa chắp tay sau lưng, ngẩng lên cái cổ, một mặt đắc ý. Ta qua, thật hay giả? Lâm Hải một mặt không tin. Ngươi không tin a, không tin hai ta ra ngoài so tay một chút thôi. A Hoa mang theo ánh mắt khiêu khích, hướng phía Lâm Hải nhướng nhướng mi. Ái chà chà, người nào cho ngươi tự tin a? Lâm Hải nhất thời cảm thấy buồn cười. Chủ nhân, thực lực của A Hoa, xác thực khác biệt với quá khứ. Tiên Nhi đột nhiên ở bên cạnh, mở miệng nói. Lâm Hải giật mình, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã ngưng kết. Thật không thể tin chuyển hướng sang Tiên Nhi. Lời nói của A Hoa, Lâm Hải có thể coi như nó đang đánh rắm, thế nhưng là lời nói của Tiên Nhi, Lâm Hải lại không thể không tin. Tiên Nhi, ý tứ của ngươi, A Hoa thật có thể đánh thắng ta? Tiên Nhi thì là lộ ra một cái mỉm cười thần bí, sau đó vung cánh tay lên, mở cửa ra. Tiên Nhi cũng không biết, nhưng ai mạnh ai yếu, thử một chút không phải đã biết sao? Tốt, vậy liền thử một chút, ta ngược lại muốn xem đầu lưu manh chó này. Đến tột cùng mọc thêm bản lãnh gì? Lâm Hải cũng bị câu lên hào hứng, quay người cùng A Hoa đi vào một chỗ đất trống trải. Ba ba, thương lượng một chuyện thôi. A Hoa đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng cách với Lâm Hải, một mặt bị ổi cười nói, chuyện gì? Nếu như chờ ta đánh thắng ngươi, về sau hai ta đổi vai, đổi thành ngươi gọi ta là ba ba có được hay không? Phốc! Lăng đại gia ngươi, cái mũi của Lâm Hải kém chút tức điên, sau đó một đường chưởng tâm lôi. Liền đập tới qua. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.